Chương 2091, kính xin ma tôn đại nhân ra tay. Chương 2091, kính xin ma tôn đại nhân ra tay. Lưỡng gốc tứ linh ngọc chi, mỗi một cây đều có trưởng thành cánh tay như vậy, vừa thô vừa to, bất quá, công cái kia gốc, càng lộ ra hùng tráng, mẫu chính là cái kia, tắc thì lộ ra có hơi kiều nhỏ một chút. Mỗi gốc chi trên người, đều là bốn loại xanh ngọc vần sáng tách ra, làm cho người lòng tràn đầy vui mắt, cực kỳ đẹp mắt. Hoàng Tiểu Long đang muốn đem cái kia lưỡng gốc tứ linh ngọc chi lấy đi lúc, đột nhiên, sau lưng tiếng xé gió tiếng nổ, đón lấy vang lên kinh hỉ tiếng kêu, là tứ linh ngọc chi, ha ha, thật là tứ linh ngọc chi, một trống một mái. Nhanh, chúng ta nhanh đi nhận lấy tứ linh ngọc chi, đến lúc đó hiến cho lão tổ tông cùng cùng lôi ma tôn đại nhân, đúng là phụ cận bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử đuổi tới, liên tục kinh hỉ nghẹn ngào kêu to. Hoàng Tiểu Long nghe xong, dừng, quay đầu nhìn lại, chứng kiến là bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử, không khỏi lạnh giọng cười cười. Lần trước, ngạ ma cổ chiến trường một trận chiến về sau, bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ cùng cùng lôi ma tôn chạy thoát, lần này, vô luận như thế nào, không thể để cho hai người chạy thoát, đuổi tới bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử gặp bay ra ngọc động tứ linh ngọc chi, liều lĩnh xông tới, liền muốn đem tứ linh ngọc chi cướp đoạt nhập thủ. Về phần Hoàng Tiểu Long, bọn hắn nhìn tới không thấy, nhìn xem liều lĩnh xông đi lên cướp đoạt tứ linh ngọc chi, cũng không có đem chính mình để vào mắt bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, bất quá, cũng không cần hắn động thủ, đang ở đó trước hết nhất đuổi tới vài tên bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử muốn đem tứ linh ngọc chi cướp đến tay lúc, đột nhiên, một bên phi ma mãn há miệng ra, liền đem cái kia vài tên bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử thôn phệ vào trong miệng. Sự tình ra đột nhiên, lại để cho về sau chạy đến bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử không khỏi ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem lưỡng gốc tứ linh ngọc chi nhíp lấy được trước mặt đến. Bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử rơi sau lưng Hoàng Tiểu Long trước mặt, vài tên điện chủ kinh nghi mà nhìn xem phi ma mãn, bởi vì lúc này phi ma mãn rút nhỏ bản thể, chỉ so với bình thường đại mãn lớn hơn một chút, cho nên những bách biến ma tông này cùng lôi thú cốc đệ tử cũng không có liên tưởng đến năm đó ma tổ vô thiên ngồi cưỡi đi lên. Các hạ là ai? Một gã bách biến ma tông điện chủ sắc mặt âm trầm mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói ra, cái này lưỡng gốc tứ linh ngọc chi là chúng ta bách biến ma tông cùng lôi thú cốc phát hiện ra trước, hy vọng các hạ tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, các hạ như hiện tại đem lưỡng gốc tứ linh ngọc chi giao ra đây, chúng ta có thể cho các hạ ly khai. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nở nụ cười, nhiều hứng thú mà nhìn chầm chầm vào vị kia bách biến ma tông điện chủ. A, cái này lưỡng gốc tứ linh ngọc chi thật là các ngươi phát hiện ra trước hay sao? Ta như thế nào nhớ rõ mới vừa rồi là ta ra tay phá ngọc động cấm chế, đem cái này lưỡng gốc tứ linh ngọc chi thả ra. Bách biến ma tông tên kia điện chủ nhướng mày, tiểu tử, tự coi như ngươi phát hiện ra trước thì thế nào? Một gã lôi thú cốc điện chủ cười lạnh nói, đã hiện tại cái này lưỡng gốc tứ linh ngọc chi bị chúng ta phát hiện, đó chính là chúng ta lôi thú cốc cùng bách biến ma tông, nói cho ngươi biết, chúng ta cùng lôi ma tôn cùng bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ đại nhân chính hướng bên này chạy tới, hơn nữa rất nhanh đã đến. Lúc này, phi ma mãn mãn vĩ đột nhiên hất lên, lập tức liền đem bách biến ma tông cùng lôi thú cốc hai gã điện chủ trừ thành một mảnh huyết vụ. Xem của bọn hắn hai gã điện chủ đột nhiên bị phi ma mãn co lại quất chết, liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Bách biến ma tông cùng lôi thú cốc chúng đệ tử dọa đến sắc mặt kinh nhưng biến đổi, sợ sau đó lui ra, cái này đầu đại mãn, chỉ sợ là đại đế cảnh ma thú. Nhanh, bẩm báo lão tổ tông cùng cùng lôi ma tôn đại nhân, bách biến ma tông cùng lôi thú cốc cao thủ âm thầm sờ tính phù. Những bách biến ma tông này cùng lôi thú cốc cao thủ âm thầm động tác, đâu có thể nào giấu giếm được Hoàng Tiểu Long, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không để ý đến, hắn muốn đúng là cái này hiệu quả. Tin tưởng Trần Tạ cùng cùng lôi ma tôn thu được bách biến ma tông cùng lôi thú cốc đệ tử bẩm báo về sau, nhất định sẽ càng thêm lo lắng địa chạy tới. Quả nhiên, thu được phía dưới đệ tử bẩm báo về sau, Trần Tạ cùng cùng lôi ma tôn biến sắc, hư hư thực thực đại đế cảnh ma thú. Trần Tạ hai mắt hàng mang lập lòe, hừ lạnh nói, ta mặc kệ ngươi là ai, đại đế sơ giai hay là đại đế trung giai, dám can đảm đoạt ta tứ linh ngọc chi, ta diệt ngươi nhất tộc, còn có một người tuổi còn trẻ. Ta sẽ chờ ngược lại muốn nhìn hắn là cái đó gia tộc, cũng dám cùng ta cùng lôi ma tôn đối nghịch. Cùng lôi ma tôn cười lạnh nói, hai người lần nữa tăng lên tốc độ, hướng sơn cốc dốc sức liều mạng chạy đến. Hoàng Tiểu Long đứng tại trong sơn cốc, đứng chắp tay, cũng lười được giết những bách biến ma tôn kia cùng lôi thú cốc đệ tử, chậm đợi Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ cùng cùng Lôi Ma Tông tới. Bách Biến Ma Tông cùng Lôi Thú Cốc đệ tử vốn là còn lo lắng Hoàng Tiểu Long hội thoát đi, gặp Hoàng Tiểu Long ngây người tại nguyên chỗ, cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, không khỏi yên tâm lại. Bất quá, điều này cũng làm cho Bách Biến Ma Tông cùng Lôi Thú Cốc một ít điện chủ cùng trưởng lão kinh nghi, trước mắt người trẻ tuổi kia không có đào tẩu, chẳng lẽ hắn có cái gì dựa, là đầu kia đại mãng, chẳng lẽ cái này đầu đại mãng không phải đại đế sơ giai hoặc không chỉ đại đế trung giai. Bách Biến Ma Tông cùng Lôi Thú Cốc một ít điện chủ cùng trưởng lão chầm chầm vào đầu kia phi ma mãng, hai mắt lập lòe bất định. Vài tên Bách Biến Ma Tông cùng Lôi Thú Cốc điện chủ cùng trưởng lão nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Hoàng Tiểu Long, đột nhiên cảm thấy có chút bất an, âm thầm bóp nát tính phù, muốn đem trong nội tâm ngờ vực vô căn cứ bẩm báo Trần Tạ cùng cùng Lôi Ma Tông lúc, phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào, vậy mà bao phủ một tầng cấm chế, bọn hắn phát ra ngoài tính phù truyền âm bị phản chấn trở lại, cái này, cái kia. Vài tên Bách Biến Ma Tông cùng Lôi Thú Cốc điện chủ, trưởng lão không khỏi biến sắc. Lúc này, hai tiếng kêu to truyền đến, là ai dám can đảm đoạt ta Lôi Thú Cốc thứ đồ vật, không biết sống chết. Cùng Lôi Ma Tôn khí phách thanh âm từ đằng xa truyền đến, nghe xong Cùng Lôi Ma Tôn thanh âm, Bách Biến Ma Tông cùng Lôi Thú Cốc chúng đệ tử không khỏi trên mặt vui vẻ. Tiếng kêu gào vừa rụng, liền gặp Cùng Lôi Ma Tôn cùng Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ rơi thân đến Lôi Thú Cốc cùng Bách Biến Ma Tông chúng đệ tử trước mặt. Cùng Lôi Ma Tôn cùng Trần Tạ ánh mắt dừng lại ở cái kia lưỡng gốc tứ linh ngọc chi trước mặt, hai mắt cuồng nhiệt, nhưng là đương hai người thấy rõ lưỡng gốc tứ linh ngọc chi đằng sau cái kia khuôn mặt lúc, không khỏi tại chỗ cương đậu ở chỗ đó, hai mắt trừng thẳng, đón lấy, cho đã mắt mặt mũi tràn đầy lộ vẻ sợ hãi, phản phất gặp được thế gian kinh khủng nhất thứ đồ vật. Bởi vì Cùng Lôi Ma Tôn cùng Trần Tạ hai người là đưa lưng về phía Lôi Thú Cốc cùng Bách Biến Ma Tông chúng đệ tử, cho nên, hai phái đệ tử cũng không có chứng kiến hai người trên mặt khủng bố thần sắc. Một gã Lôi Thú Cốc điện chủ tiến lên, đối với Cùng Lôi Ma Tôn nói, Ma Tôn đại nhân, chính là tiểu tử. Hắn cướp đoạt chúng ta phát hiện ra trước tứ linh ngọc chi, bên cạnh hắn đầu kia đại mãng, còn giết chúng ta vài tên Lôi Thú Cốc điện chủ, kính xin Ma Tôn đại nhân ra tay, đem tiểu tử này giết chết. Bách Biến Ma Tông điện chủ cũng tiến lên hướng Trần Tạ tố khổ, nhưng là, Cùng Lôi Ma Tôn cùng Trần Tạ hai người lại không có lên tiếng. Lôi Thú Cốc cùng Bách Biến Ma Tông đệ tử gặp Cùng Lôi Ma Tôn cùng Trần Tạ hai người hồi lâu không có động tĩnh, không khỏi tâm cảm giác kỳ quái. Lúc này, Cùng Lôi Ma Tôn dùng khó có thể che giấu khủng bố thanh âm rung động nhưng nói, Hoàng Tiểu Long, Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2091 Kinsimantan, 205347.html, trong 2091 Kinsimantan, 205347.html, chương 2092, tiếp tục đi tới. Chương 2092, tiếp tục đi tới, Hoàng Tiểu Long, đương Cùng Lôi Ma Tôn thanh âm rơi xuống. Cái tên này phản phất có vô thượng ma chú bình thường, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại, mới vừa rồi còn tiến lên thỉnh cầu Cùng Lôi Ma Tôn cùng Trần Tạ hai người ra tay hai phái điện chủ vẻ mặt kinh trệ, tiếp theo sợ hãi, mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy không thôi. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, không có động tác, nhưng là, những Bách Biến Ma Tông kia cùng Lôi Thú Cốc đệ tử chỉ cảm thấy sự khó thở, phản phất có trăm tỷ cự thạch đè nặng, nhao nhao sụi lơ trên mặt đất. Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, mang theo khóc nức nở dập đầu nói, Minh Vương đại nhân, tha mạng, cầu ngươi tha ta một mạng. Hắn chỉ cầu Hoàng Tiểu Long có thể tha hắn một mạng, chỉ một mạng. Cùng Lôi Ma Tôn nhìn xem quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ, đột nhiên ngửa đầu cùng tiếu, cười đến có chút buồn bã, tự hồ đang cười thiên đạo bất công, tự hồ đang cười vận mệnh trêu người. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới, ta cuối cùng nhất hay là muốn chết trong tay ngươi. Cùng Lôi Ma Tôn cười ngừng, ngược lại bình tĩnh trở lại, vẻ mặt lạnh nhạt, bất quá, ta trước khi chết, muốn cầu ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể buông tha Lôi Thú Cốc những đệ tử này. Hắn rất đứng ở đó ở bên trong, thân hình thẳng tắp, một đời ma tôn chi bá khí, triển lộ không thể nghi ngờ, thà rằng chết trận, cũng bất khuất theo. Hoàng Tiểu Long quét mắt Lôi Thú Cốc chúng đệ tử liếc, gật đầu. Hắn cũng lười được giết những Bách Biến Ma Tông này cùng Lôi Thú Cốc đệ tử. Hoàng Tiểu Long nói xong, trở mình chưởng chúi xuống, lập tức, một cái cự đại chưởng ấn liền đem Cùng Lôi Ma Tôn trực tiếp theo như vào sâu trong lòng đất. Một đời Ma Tôn, như vậy vẫn lạc, Ma Tôn đại nhân, Lôi Thú Cốc chúng đệ tử bi âm thanh kinh hô. Trần Tạ nhìn xem bị trực tiếp theo như xuống đất ngọn nguồn Cùng Lôi Ma Tôn, sắc mặt càng là đại biến, sợ hãi dập đầu, cầu xin tha thứ không chỉ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, tiện tay bắn ra, Trần Tạ bị Hoàng Tiểu Long theo mặt đất bắn bay, trực tiếp nhập vào xa xa trên vách núi đá, thi thể khảm nạm vào bên trong, nổ ra, huyết nhục mơ hồ. Năm đó, Vĩnh Hằng Ma Thành lúc, hắn bị Trần Tạ, cùng Lôi Ma Tôn bọn người liên thủ chặn giết, nhưng là hiện tại, như cùng Lôi Ma Tôn như vậy tồn tại, hắn trong nháy mắt có thể diệt. Hoàng Tiểu Long một nhảy dựng lên, rơi thân đến Phi Ma Mãn đỉnh đầu, Phi Ma Mãn mang theo Hoàng Tiểu Long phá không bay lên, lập tức biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hoàng Tiểu Long ly khai hồi lâu, Bách Biến Ma Tông cùng Lôi Thú Cốc đệ tử vẫn đang toàn thân lạnh buốt. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long về tới trước kia đỉnh núi, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền vẫn đang canh giữ ở 36 đóa thanh liên bốn phía, nhưng là bốn phía, phủ phục lấy không ít thi thể, mùi máu tươi tràn ngập, hiển nhiên, những người này đều là Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền cùng Khô Lâu Tam Tổ giết, như thế nào đây? Gặp Hoàng Tiểu Long trở lại, mấy người chạy ra đón chào, Hoàng Tiểu Long cười nói, đã tìm được. Nói đến đây, đem lưỡng gốc tứ linh ngọc chi lấy đi ra, đem mẫu cái kia gốc cho Kim Giác Tiểu Ngưu, công cho Thương Mục Điền. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn xem trong tay tứ linh ngọc chi, đối với Hoàng Tiểu Long lộ ra tự nhận là mê người dáng tươi cười, ta biết ngay đi theo tiểu tử ngươi, chuẩn có thứ tốt. Thương Mục Điền cũng là cười nói, xem ra, ta về sau cũng phải học thanh ngưu, một mực đi theo ngươi. Tứ linh ngọc chi đối với Hoàng Tiểu Long mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền hai người mà nói, cũng là bảo bối rồi. Hoàng Tiểu Long cười cười, quay đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy phương xa đang có một đoàn cường giả chính hướng bên này mãnh liệt mà đến, như là sóng lớn. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền mặc dù tại bốn phía bố trí cấm chế, che giấu 36 đóa thanh liên tuyệt đại bộ phận khí tức, nhưng là, như 36 đóa thanh liên như vậy tứ giai thiên địa linh vật, cho dù là vạn giới bá chủ bố trí cấm chế, cũng khó có thể toàn bộ che giấu hắn khí tức. Tại 36 đóa thanh liên tiết lộ một tia khí tức xuống, vẫn đang hấp dẫn lấy một nhóm lớn khắp nơi cường giả điên cuồng vọt tới. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phương xa mãnh liệt mà đến một đoàn cường giả, sắc mặt đạm mạc, hư không bàn ngồi xuống, cùng đợi 36 đóa thanh liên lột xác thành công. Những điên cuồng này vọt tới khắp nơi cường giả, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng, hiện tại cũng chỉ có Bái Nguyệt lão nhân, Tu Di lão nhân cùng vạn thế như vậy tồn tại, mới có thể cho hắn áp lực. Bất quá, mặc dù không có đem những điên cuồng này vọt tới khắp nơi cường giả để ở trong lòng, nhưng là Hoàng Tiểu Long hãy để cho Phi Ma Mãn phóng ra ma uy, có Phi Ma Mãn ma uy chấn nhiếp, tin tưởng những điên cuồng này vọt tới ma giới khắp nơi cường giả hội dừng lại a. Quả nhiên, tại Phi Ma Mãn ma uy phóng thích phía dưới, lập tức, vốn đang điên cuồng chạy đến khắp nơi cường giả không khỏi kinh hãi vạn phần, nhao nhao ngừng lại, chúa tể, hảo cường chúa tể khí tức. Cái này, tuyệt đối là vạn giới bá chủ tồn tại, một ít xuất lĩnh môn hạ cao thủ đến đây lão tổ tông, tộc trưởng cả kinh nói, những ma giới này của tộc lão tổ tông, không thiếu có một ít chúa tể nhất giai, nhị giai tồn tại, cảm ứng được Phi Ma Mãn khí tức về sau, cũng đều dọa sợ. Tại chỗ rất xa, một chiếc cực lớn ma thuyền chính hướng bên này phá không tới, ma thuyền mũi tàu, có lưỡng cái cự đại long đầu pho tượng, song đầu ma long đế quốc, song đầu ma long đại đế đã đến, chứng kiến cái này cực lớn ma thuyền, khắp nơi cường giả kinh hô, là liền một ít ma giới cổ tộc cũng đều kinh nhưng, nhao nhao lại để cho ra, không biết song đầu ma long đại đế hội như thế nào lựa chọn, là tiếp tục đi tới, hay là dừng lại. Có lão tổ suy đoán nói, tại mọi người suy đoán ở bên trong, cực lớn ma thuyền dừng lại một chút, đón lấy, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long mấy người chỗ phương hướng tiếp tục phá không tiến lên, chứng kiến song đầu ma long đế quốc tiếp tục đi tới, vốn là dừng lại khắp nơi cường giả thần sắc chấn động, tiếp tục đi tới. Lập tức, Nghiệt Ma Môn lão tổ tông vung tay lên, xuất lĩnh môn hạ các cao thủ đi theo song đầu ma long đế quốc đằng sau tiếp tục đi tới, đi theo song đầu ma long đế quốc đằng sau, có lẽ còn có chút súc uống, nếu là đứng ở cái này, khẳng định liền súc đều không có uống. Nghiệt Ma Môn lão tổ tông là cùng Vô Thiên Ma Tổ cùng lúc tồn tại, là một chúa tể nhất giai. Nghiệt Ma Môn mặc dù không có bài danh, nhưng là kỳ thật thực lực không kém gì Hình Thiên Giáo. Khác một ít cổ lão ma môn thấy thế cũng đều nhao nhao tiếp tục đi tới. Dù sao trời sập có song đầu ma long đế quốc, Nghiệt Ma Môn những tồn tại này đỉnh lấy, hơn nữa nói không chừng ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cảm ứng được vốn là dừng lại khắp nơi cường giả lần nữa mãnh liệt đến đây, Kim Giác Tiểu Ngưu cười lạnh nói, xem ra người cũng có không sợ chết thời điểm, bản cô nàng chính dễ dàng hảo hảo tùng thoáng một phát gân cốt. Thương Mục Điền cảm khái nói, người vì tiền mà chết, điểu là thức ăn vong, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý a. Khắp nơi cường giả cho dù là biết rõ phía trước nguy hiểm, nhưng là tại thiên địa linh vật bảo bối như vậy lợi dụ xuống, vẫn đang ôm may mắn chi tâm vọt tới. Rất nhanh, song đầu ma long phi thuyền xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Kim giác tiểu ngưu trào nhưng cười nói, ta nói sao, những người này ở đâu ra lực lượng, nguyên lai là có song đầu ma long đế quốc dẫn đầu trận chiến. Thương Mục Điền cười nói, Triệu Viễn tiểu tử này, ta cũng là nhiều năm không gặp hắn rồi. Năm đó, hắn còn không có lánh đời trước khi, cùng Triệu Viễn là có vài lần gặp mặt, khi đó, Triệu Viễn mới vừa vặn đột phá chúa tể chi cảnh, hiện tại, đã là vạn giới bá chủ. Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2092 TPTC, 205-3488.html, trong 2092 TPTC, 205-3488.html, chương 2093, khắp nơi nhìn chằm chằm. Chương 2093, khắp nơi nhìn chằm chằm. Lúc này, song đầu ma long đế quốc phi thuyền đầu thuyền bên trên, sừng sững lấy một cái cường tráng trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc xích kim long bào, trên người thiên long chi khí mang tất cả, đúng là song đầu ma long đại đế Triệu Viễn. Triệu Viễn xuyên thấu qua tầng tầng ma vân, cách 10 tỷ dặm không gian, hướng Hoàng Tiểu Long mấy người xem đi qua. Đầu tiên, ánh mắt của hắn chứng kiến chính là Phi Ma Mãn. Phi Ma Mãn đã hoàn toàn khôi phục trước kia bản thể, như một tòa cự sơn xếp bằng ở trên không trung, cái kia cực lớn hai mắt như hai cái cự hồ. Chứng kiến Phi Ma Mãn, Triệu Viễn sắc mặt khẽ giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Phi Ma Mãn, Phi Ma Mãn, năm đó Vô Thiên Ma Tổ tọa kỵ, hắn cái này ma thú thế giới đệ nhất cao thủ thì như thế nào không nhận biết. Mặc dù đã rất nhiều ức năm không có gặp lại Phi Ma Mãn, nhưng là hắn hay là liếc liền nhận ra được, hắn thật không ngờ, tại đây vậy mà gặp được Phi Ma Mãn. Thấy là Phi Ma Mãn, Triệu Viễn hai mắt hào quang chợt lóe lên. Phi Ma Mãn thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là, bằng hắn thực lực bây giờ, vẫn là có thể kịch chiến một phen. Nhưng là, đường ánh mắt của hắn lướt qua Phi Ma Mãn, rơi vào Thương Mục Điền trên người lúc, toàn thân đột nhiên chấn động. Cái này, đây là, phụ thân, làm sao vậy? Theo buồn nhỏ trên thuyền đi ra Triệu Nhu vừa hay nhìn thấy Triệu Viễn thần sắc, không khỏi kinh nghi hỏi. Triệu Nhu sau lưng, còn có song đầu ma long đế quốc phần đông lão tổ, là Phi Ma Mãn cùng Thương Mục Điền. Triệu Viễn chần chờ một chút, cười khổ nói, cái gì, Phi Ma Mãn? Năm đó Vô Thiên Ma Tổ tọa kỵ, Thương Mục Điền, chúng ta ma thú thế giới từng đã là đệ nhất nhân. Triệu Nhu cùng song đầu ma long đế quốc các cao thủ đều là sắc mặt đại biến. Việc lạ, năm đó Vô Thiên Ma Tổ cùng Thương Mục Điền cũng không có giao tình, hơn nữa có thể nói, hai người quan hệ không thật là tốt, Phi Ma Mãn tại sao cùng Thương Mục Điền sống chung một chỗ? Triệu Nhu kinh nghi hỏi. Lúc này, Triệu Viễn hai mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian, lướt qua Thương Mục Điền, ánh mắt đã rơi vào Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trên người, ánh mắt nghi hoặc, nhưng là rất nhanh nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, bật thốt lên nói, là hắn. Mọi người gặp Triệu Viễn thần sắc, hai mặt nhìn nhau, còn không có đợi Triệu Nhu mở miệng, Triệu Viễn lắc đầu đắng chát cười cười, là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, mọi người vẻ mặt chấn động, yên tĩnh một mảnh, còn có Thanh Ngưu lão tổ. Đón lấy, Triệu Viễn lại nói, mọi người sắc mặt triệt để tái nhợt vô huyết, phụ thân, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Sau khi, Triệu Nhu mới im hơi lặng tiếng đạo, hãy đi trước a. Triệu Viễn trầm ngâm nói, ta cùng với Thương Mục Điền đại nhân coi như là quen biết cũ, nhiều năm không thấy, đã gặp, ta cũng nên tiến lên bái kiến hắn. Vì vậy, xa xa địa, Triệu Viễn liền lại để cho phi thuyền ngừng lại, sau đó mang theo song đầu ma long đế quốc các cao thủ ra phi thuyền, hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bay tới, đằng sau đi theo tất cả tông các phái cao thủ thấy thế, không khỏi cực kỳ kỳ quái. Bất quá, một ít chúa tể cảnh lão quái vật cũng nhao nhao nhận ra Phi Ma Mãn, Thương Mục Điền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, tiếp theo đoán ra Hoàng Tiểu Long thân phận, đều sắc mặt đại biến. Lão Tổ Tông, cái kia chúng ta bây giờ, là tiếp tục đi tới, hay là? Nghiệt Ma Môn một vị đại đế lão tổ tiến lên, coi chừng hỏi Nghiệt Ma Môn lão tổ tông, trước dừng lại a, nhìn xem song đầu ma long đế quốc bọn hắn kết quả. Nghiệt Ma Môn lão tổ tông cân nhắc một phen, cuối cùng nhất không có lại tiếp tục tiến lên, dù là hắn có chỗ thị trận chiến, nhưng là đối mặt Phi Ma Mãn, Thương Mục Điền, Thanh Ngưu lão tổ cùng Hoàng Tiểu Long như vậy tồn tại, trong lòng cũng đều phát sợ. Vì vậy, khắp nơi cường giả đều ngừng ở phía xa, xa xa nhìn chăm chú lên song đầu ma long đế quốc tiến lên kết quả. Rất nhanh, Triệu Viễn mang theo song đầu ma long đế quốc các cao thủ liền đi tới Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Triệu Viễn tiến lên vài bước, Ông quyền đối với Thương Mục Điền hơi khẽ không người, Triệu Viễn bái kiến Thương Mục Điền đại nhân. Lập tức lại đối với Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu xưng hô chào, bái kiến Minh Vương bệ hạ, yêu chủ bệ hạ. Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu đã đi tới, Triệu Viễn trong lòng siết chặt, Thương Mục Điền cười nói, Triệu Viễn a, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi từ lâu thành tựu vạn giới bá chủ, vãn bối trước đây ít năm may mắn đột phá mà thôi. Triệu Viễn cung kính nói, vãn bối mặc dù thành tựu vạn giới bá chủ, nhưng là cũng tự biết không phải Thương Mục Điền đại nhân đối thủ, gặp Triệu Viễn thái độ bày được cực thấp, Thương Mục Điền dáng tươi cười một thịnh, nói ra, Triệu Viễn, ngươi biết các ngươi chỗ đến vì sao, bất quá, cái này thiên địa linh vật, chúng ta tình thế bắt buộc, ta khuyên ngươi hiện tại ly khai cho thỏa đáng, chỉ cần ngươi dẫn theo chúng rời khỏi 10 tỷ dặm, chúng ta sẽ không đối với ngươi ra tay. Triệu Viễn ánh mắt quét thoáng một phát 36 đóa thanh liên chỗ vị trí, nhìn xem cái kia ống ánh trành thanh sắc quang mang, trong mắt một hồi lửa nóng, vâng, thỉnh tiền bối cùng Minh Vương bệ hạ yên tâm. Triệu Viễn một chút dừng lại, nhân tiện nói, ta cái này liền đem người ly khai. Mặc dù không cách nào xác định cái kia đến tột cùng là loại nào thiên địa linh vật, nhưng là hắn hay là đại khái đoán được ra ít nhất là tam giai, chỉ là, hắn cũng biết, bằng hắn một người, cũng không có khả năng theo Hoàng Tiểu Long mấy trong tay người đoạt được đi cái này thiên địa linh vật, cho nên dù là trong lòng của hắn bất quá không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn rút đi. Tại khắp nơi cường giả nhìn soi mói, Triệu Viễn xuất lĩnh song đầu Ma Long đế quốc các cao thủ phi thân rút đi, thẳng đến 10 tỷ dặm bên ngoài, cái này mới ngừng lại được, gặp may mắn thủ đang trông xem thế nào khắp nơi cường giả thấy thế, không khỏi thất vọng, vốn, mọi người còn tưởng rằng Triệu Viễn có thể cùng Hoàng Tiểu Long khởi xung đột, sau đó bọn hắn thừa dịp loạn cướp lấy, trong khoảng thời gian ngắn, lại không có người dám lên trước, không có bao lâu, Hình Thiên Ma Tôn cùng Hình Thiên Giáo các cao thủ đuổi tới, bất quá, Hình Thiên Ma Tôn xuất lĩnh Hình Thiên Giáo các cao thủ tiến lên bái kiến Hoàng Tiểu Long về sau, cũng đều đem người ngoan ngoãn thối lui đến 10 tỷ dặm bên ngoài. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở không trung, đem Viễn Cổ Thiên Đình tế đi ra, Viễn Cổ Thiên Đình sừng sững tại trên 9 tầng trời, vô số tinh thần chi lực trũ xuống rơi xuống, bao phủ ở bốn phía 1 tỷ dặm phạm vi. Đến lúc đó, mọi người muốn vào đến, phải công phá Viễn Cổ Thiên Đình phòng ngự kết giới mới được. Hoàng Tiểu Long đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hai ngày sau, nếu 36 đóa thanh liên thành thục, nói không chừng một ít ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lão quái vật hội liều lĩnh ra tay cướp đoạt. Một ngày đi qua, 36 đóa thanh liên chỗ chỗ, càng là thanh quang lưu chuyển không thôi, một hồi lại một hồi mùi thơm lạ lùng tràn ra. Bất quá, bởi vì có Viễn Cổ Thiên Đình phòng ngự kết giới, những mùi thơm lạ lùng này cũng không có tràn ra, mặc dù mùi thơm lạ lùng không có tràn ra, nhưng là 36 đóa thanh liên cái kia kinh người thanh quang hay là dẫn tới 10 tỷ dặm bên ngoài khắp nơi cường giả giật mình không thôi. Cái này thiên địa linh vật, chẳng lẽ là tam giai cao đẳng hay sao? Tự tính toán không phải tam giai cao đẳng, chỉ sợ cũng tiếp cận tam giai cao đẳng rồi. Một ít ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lão quái vật thấy thế, càng là rụt rịch. Hoàng Tiểu Long chúa tể ý chí quét qua, cảm ứng đến khắp nơi tình huống, lạnh giọng cười cười, hỗn độn búa nhỏ phá không mà ra, chỉ thấy vài tiếng kêu thảm thiết. Một ít ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, đang muốn tới gần Viễn Cổ Thiên Đình phòng ngự kết giới lão quái vật, theo hư không trồng rơi xuống, nhìn xem cái này mấy cổ lão quái vật thi thể, vốn là bạo động khắp nơi cường giả không khỏi trong lòng chấn động, đều nhấn xuống trong nội tâm tham niệm, bóp tắt trong nội tâm vừa mới bay lên nghĩ cách, cái này mấy cổ lão quái vật, từng cái, đều là vô thiên ma tổ cùng lúc tồn tại, đều là chúa tể nhất giai, thậm chí nhị giai, côn vớt bi, phong nhân nhân. Trong 2093 Kaponi Chi Nhan, 205-4674.html, trong 2093 Kaponi Chi Nhan, 205-4674.html, chương 2094, đồng loạt ra tay. Chương 2094, đồng loạt ra tay, thối lui đến 10 tỷ dặm bên ngoài, một mực không có cam lòng Triệu Viễn chứng kiến cái kia mấy cổ lão quái vật thi thể, cũng là trong nội tâm cả kinh, trong óc thanh minh không ít, vô luận ai. Lại dám can đảm tiến vào 10 tỷ dặm trong phạm vi, hết thảy sát không xá. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà khắc nghiệt thanh âm vang vọng toàn bộ sông Ma Sơn Mạch, phàm tại sông Ma Sơn Mạch bên trong khắp nơi cường giả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đón lấy, phi ma mãn ngửa mặt lên trời một tiếng rít lên, tiếng kêu gào như vô hình cự toản, lại để cho tại phía xa 10 tỷ dặm bên ngoài khắp nơi cường giả não đau nhức muốn nứt, thần hồn rung chuyển, 10 tỷ dặm bên ngoài. Khắp nơi cường giả sắc mặt sợ hãi, có chút lão tổ, tộc trưởng giờ khắc này, mới nhận rõ vạn giới bá chủ cũng không phải là bình thường chúa tể có thể so sánh. Vốn, một ít lão tổ, tộc trưởng thương định, chờ cái kia thiên địa linh vật lột xác thành công một khắc này liền đủ nhưng ra tay, Hoàng Tiểu Long mấy người tuy mạnh, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn nhiều người, ùa lên, Hoàng Tiểu Long cũng không thể tránh được, nhưng là hiện tại, những lão tổ này, tộc trưởng buông tha cho trước kia nghĩ cách, hừ, Hoàng Tiểu Long, cái này thiên địa linh vật, mỗi người có thể được chi, ngươi thị trận chiến thực lực, muốn đem hắn chiếm lấy, không khỏi quá bá đạo cùng bất công, thực lực ngươi mặc dù cường, nhưng là, tại đây hội tụ ma giới cùng ma thú thế giới hơn phân nửa cường giả, ta cũng không tin, bằng mấy người các ngươi có thể ngăn cản chúng ta ma giới cùng ma thú thế giới hơn phân nửa cường giả, lúc này, một ít ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó vẫn đang không cam lòng lão quái vật nhao nhao lên tiếng, đầu độc khắp nơi cường giả, quả nhiên, một ít vừa mới bị chấn nhiếp, đè xuống trong nội tâm rực niệm khắp nơi lão tổ, tộc trưởng rực niệm tái khởi, đúng vậy, Hoàng Tiểu Long bọn hắn cường đại trở lại, cũng chỉ là mấy người, chúng ta hội tụ ma giới cùng ma thú thế giới hơn phân nửa cường giả, chẳng lẽ còn sợ chính là mấy cái chúa tể, mọi người cùng nhau xông lên, cướp đoạt cái này thiên địa linh vật, đây tuyệt đối là tam giai cao đẳng thiên địa linh vật, đã có hôm nay giai cao đẳng thiên địa linh vật, đại đế thập giai hậu kỳ cường giả, hoàn toàn có thể một lần hành động đột phá chúa tể tam giai hậu kỳ, thậm chí có thể trùng kích vạn giới bá chủ, từng tiếng đầu độc thanh âm không ngừng vang lên. Những ẩn nấp này từ một nơi bí mật gần đó lão quái vật trốn ở 10 tỷ dặm bên ngoài, lại dùng đi một tí che giấu khí tức thần khí hoặc bí kỹ, là Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền cũng khó có thể đưa bọn chúng tìm ra. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, trong mắt hàng mang lập lòe, ta đến. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu đứng lên, hắc hắc cười lạnh, mọi người không cần sợ. Lúc này, đầu độc thanh âm lần nữa vang lên, bất quá, chỉ trong nháy mắt, Kim Giác Tiểu Ngưu toàn thân trướng đại, hóa thành một đầu cự ngưu, hai cái cực lớn sừng trâu tử lôi bạo phát, thượng diện lôi phù quang mang dịu động, vô số tử lôi bay lên, tiến vào cửu thiên, những tử lôi này nhanh chóng tản ra, tử lôi đi vào 10 tỷ dặm bên ngoài, tại một cái phương vị đột nhiên ngừng lại, ầm ầm, có được hủy thiên lực lượng tử lôi oanh kích xuống, hét thảm một tiếng, liền gặp một cổ đốt trọi thi thể theo trong hư không ngã rơi xuống, là nhân ma, có lão tổ kêu lên, mọi người kinh hãi. Nhân ma, một cực kỳ cổ xưa tồn tại, năm đó nhân ma vi tu luyện âm dương song hưu công pháp, tai họa ma giới không biết bao nhiêu gia tộc, tông môn nữ đệ tử, về sau lọt vào ma giới mấy chục cái siêu cấp thế lực cao thủ liên thủ vây giết, nhưng là cuối cùng nhưng bị hắn bỏ chạy, có thể thấy được cái này nhân ma thực lực khủng bố, đón lấy, tử lôi liên tục oanh kích, lại đánh chết mấy người, đúng là vừa rồi ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đầu độc mọi người mấy người. Mỗi người thân phận lai lịch đều cực kinh người, có thậm chí là một ít không xuất ra thế đã mấy chục ức năm cổ xưa tồn tại, nhưng là đều bị Kim Giác Tiểu Ngưu tử lôi đánh chết, liên tiếp đánh chết mấy người, vừa mới đầu độc mọi người thanh âm rốt cục biến mất. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn quét tứ phương, lạnh lùng nói, như bất quá ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, đầu độc mọi người, đến lúc đó đừng trách ta Thanh Ngưu liền bọn hắn tông môn cùng nhau tiêu diệt, khắp nơi cường giả biến sắc, mặc dù vẫn có người tâm hoài quỷ thai. Nhưng là, cũng đều tạm thời không dám lại có dị động, lại là sổ cái giờ đồng hồ qua đi, đỉnh núi thanh sắc quang mang càng thêm sáng chói, dù là có Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền bố trí cấm chế, thanh sắc quang mang vẫn đang dịu động cửu thiên, toàn bộ song ma sơn mạch trên không ma vân thụ cái này thanh sắc quang mang ảnh hưởng, trung chuyển không thôi, cái này, tam giai cao đẳng thiên địa linh vật tuyệt đối không có lớn như thế động tĩnh, chẳng lẽ là tứ giai? Có chúa tể cường giả rung động lắc lư suy đoán nói. Chúa tể cường giả, đối với tại thiên địa linh khí biến hóa cực kỳ mẫn cảm, cái gì, tứ giai? Là tứ giai thiên địa linh vật, lập tức, tứ phương cường giả một hồi mãnh liệt chấn động, song đầu ma long đại đế Triệu Viễn trong lòng đồng dạng chấn động mãnh liệt, hai mắt tách ra trước nay chưa có nóng bỏng, nếu chỉ là tam giai thiên địa linh vật, có lẽ, có Hoàng Tiểu Long, Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu uy hiếp, hắn còn có thể đè xuống trong nội tâm tham lam, nhưng là đây chính là tứ giai a. Chư thiên vạn giới, vô số ức năm qua, cũng chỉ có chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân mới đạt được qua tứ giai thiên địa linh vật, nhưng là hiện tại, song ma sơn mạch, bọn hắn trước mắt, lại tái xuất hiện một cây, Triệu Viễn hai đấm nắm chặt, khổng lồ khí thế ngưng tụ, bá chủ chi uy cùng bạo địa tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, không chỉ có Triệu Viễn, là liền rất nhiều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thậm chí ở ngoài sáng cường giả cũng đều nhao nhao hai mắt huyết hồng, toàn thân lực lượng ngưng tụ. Thần cách điên cùng thúc dục, Tất cả mọi người nhìn ra được, cái này thiên địa linh vật lột xác thành công sắp tới. Hoàng Tiểu Long cảm ứng đến bốn phía khắp nơi ma tộc cường giả biến hóa, lạnh giọng cười cười, đứng lên, Kim Giác Tiểu Ngưu tắc thì chật chật lưỡi ba, hai mắt lóe ra vẻ huyết hưng phấn, nải nải cái ngưu, bản cô nàng cũng không tin giết không sợ các ngươi, đã giết mấy cái không sợ, vậy thì giết mấy vạn không sợ, liền giết mấy trăm vạn không sợ, liền giết mấy ức, Thương Mục Điền lúc này cũng là toàn thân chiến ý dâng trào. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, Thương huynh đệ, hai ta đợi lát nữa nhiều lần, xem ai bóp chết đại đế cảnh nhiều. Thương Mục Điền nghe vậy, ha ha cười cười, tốt, đột nhiên, có lão tổ vừa kêu, ra tay, lập tức, vô số ma thú phô thiên cái địa mà đến. Khống thú ma môn, là cổ lão ma môn một trong, tại hoang cổ thời kỳ, chính là ma giới đàm chi biến sắc tồn tại. Cái này khống thú ma môn tu luyện công pháp dùng khống chế ma thú làm chủ, cho nên, hắn môn hạ, ma thú hàng tỷ. Thậm chí có truyền thuyết khống chế ma môn ma thú giết chi vô cùng, phô thiên cái địa ma thú lập tức liền xông tới hướng viễn cổ thiên đình phòng ngự kết giới, hàng tỷ ma thú đồng thời xông tới là cái gì tình cảnh. Chỉ nghe một hồi kinh người chấn động âm thanh không ngừng vang lên, viễn cổ thiên đình phòng ngự kết giới lại bị đâm cho lay động không chỉ, gặp khống thú ma môn ra tay, một ít cổ lão ma môn cùng cổ tộc lão tổ tông cũng nhao nhao tiếng kêu gào hạ lệnh, giết, đồng loạt ra tay, phá vỡ kết giới. Toàn lực ra tay đoạt đoạt thiên địa linh vật, lập tức, vô số đại đế cảnh lão tổ, thậm chí thiên quân cảnh điện chủ, thái thượng trưởng lão nhao nhao ra tay, công kích viễn cổ thiên đình phòng ngự kết giới, nhìn xem những ma giới kia cao thủ liều lĩnh nhao nhao ra tay, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, trong cơ thể tam đại thành đạo thánh cách thúc dục, toàn thân hào quang vừa tăng, thiên địa lực lượng quán chú viễn cổ thiên đình chu thiên tinh thần đại trận, lập tức, viễn cổ thiên đình bộc phát ra từ cổ chí kim tinh quang, côn vớt bi. Phong Nhân Nhân, trong 2094 Đông Lo Ta Ta, 205-4675.html, trong 2094 Đông Lo Ta Ta, 205-4675.html, chương 2095, đáng giá. Chương 2095, đáng giá, vô cùng vô tận tinh thần chi lực theo viễn cổ thiên đình bên trong phun dũng mãnh tiến ra, vô số tinh quang khởi động một mảnh lại một mảnh tinh không, song ma sơn mạch trên không ma vân chịu rung động mà không. Viễn cổ thiên đình phòng ngự kết giới hào quang càng là chấn động, hủy diệt lực lượng hướng tứ phương dâng lên, lập tức, cái kia hàng tỷ ma thú lập tức liền bị đánh bay, có trực tiếp bị chấn thành một mảnh huyết vụ, mà một ít thực lực yếu chút đại đế sơ giai, trung giai thậm chí cao giai lão tổ cũng trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, chỉ một ít đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong lão tổ thoát được nhanh, tránh thoát viễn cổ thiên đình dâng lên mà ra hủy diệt lực lượng, bất quá, dù là như thế, những đại đế kia thập giai hậu kỳ đỉnh phong lão tổ cũng bị đẩy lùi, ngã rơi xuống không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, rơi xuống đắc lúc, không có động tĩnh. Bất kể là ma giới còn là ma thú thế giới các cao thủ thấy như vậy một màn, đều là sợ hãi kêu lên một cái. Không có người ngờ tới viễn cổ thiên đình uy lực thật không ngờ khủng bố. Kỳ thật, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, khu động viễn cổ thiên đình, uy lực của nó đã hoàn toàn không kém gì năm đó viễn cổ thiên đế khu động viễn cổ thiên đình uy lực. Đây là Hoàng Tiểu Long lực lượng phân tán nguyên nhân, bằng không thì, đừng nói đại đế cảnh lão tổ, là chúa tể cảnh, cũng muốn chết. Đương nhiên, vừa rồi Hoàng Tiểu Long cũng không có toàn lực. Khống thú ma môn lão tổ gặp môn hạ bồi dưỡng ma thú bị viễn cổ thiên đình vừa rồi một kích, sát thương vô số, không khỏi đau lòng vô cùng. Những ma thú này, đều là khống thú ma môn hao tốn vô số tâm huyết đi bồi dưỡng, mỗi ngày đều dùng linh dược cùng linh thạch đến nuôi nấng. Hơn nữa mỗi ngày đều dùng bí thuật đi câu thông hắn trong cơ thể chi hồn, giết, khống thú ma môn lão tổ tông rống to, sở hữu khống thú ma môn đệ tử nghe lệnh, ai dám can đảm lui bước, chết, tại khống thú ma môn lão tổ tông rống to phía dưới, lập tức, sở hữu khống thú ma môn đệ tử cùng cao thủ cũng không dám có chỗ giữ lại, toàn lực ra tay, khắc tất cả môn tất cả tông cao thủ cũng đều càng thêm điên cuồng xông lên đi lên, hừ. Kim Giác Tiểu Ngưu cực lớn sừng trâu hướng hư không đỉnh đầu. Vô số tử lôi tràn ngập cửu thiên, tiếp theo tử lôi chi vũ cùng bão oanh xuống, tử lôi chi trời mưa, bất kể là thiên quân cảnh, đại đế cảnh, hay là chúa tể nhất giai, nhị giai đều bị đốt diệt, Thương Mục Điền cũng không cam chịu rớt lại phía sau, khẽ vươn tay, như núi cực lớn long hùng chi trưởng, lập tức hướng nhất đám đông vỗ mà xuống, ầm ầm. Toàn bộ đại địa chịu chấn động, phi ma mãn kêu to một tiếng, trực tiếp xông về tất cả đại ma môn trong cao thủ, cái đuôi lớn quét ngang. Miệng khổng lồ phun sương, vô luận là cái đuôi lớn quét ngang, hay là trong miệng khói độc, mỗi lần đều có mấy vạn cường giả vẫn lạc, Khô Lâu Tam Tổ tắc thì canh giữ ở Thanh Liên bốn phía, bất quá, xông lên khắp nơi ma môn cường giả thật sự là rất nhiều nhiều nữa, bốn phương tám hướng, như thủy triều bình thường, vô cùng vô tận, liếc trông không đến cuối cùng. Năm đó Quang Minh Thần Giới một trận chiến, Quang Minh Thần Thành cùng Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn đại quân có bao nhiêu, mà bây giờ, tại đây hội tụ ma giới cùng ma thú thế giới hơn phân nửa thế lực, cho dù là Hoàng Tiểu Long mấy người thực lực cường hoành, liên tục ra tay, cũng khó có thể kích giết được 1% vạn. Trinh Cua, nhìn xem không ngừng xông đi lên khắp nơi ma môn cao thủ, song đầu ma long đại đế Triệu Viễn cũng không vội ở ra tay, hắn đang đợi, chờ tốt nhất ra tay thời cơ. Hiện tại, cái kia thiên địa linh vật còn không có triệt để lột xác thành công, chờ triệt để lột xác thành công nháy mắt, là hắn ra tay thời khắc. Đại đế, chúng ta muốn hay không? Một vị song đầu ma long đế quốc lão tổ xin chỉ thị, Triệu Viễn lắc đầu, không vội, tự lại để cho những pháo hôi này tiêu hao thoáng một phát Hoàng Tiểu Long mấy người lực lượng, tiếp qua 2 giờ, cái kia thiên địa linh vật có lẽ tự lột xác thành công rồi, 2 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long mấy trong cơ thể con người lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, chúng ta lại ra tay, một lần hành động cướp đoạt hạ cái kia thiên địa linh vật, vâng, đại đế, cùng Triệu Viễn đồng dạng. Rất nhiều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lão tổ tông cùng tộc trưởng cũng đang âm thầm đang trông xem thế nào, ông đồng dạng nghĩ cách, Hoàng Tiểu Long nhìn xem càng thêm dốc sức liều mạng xông lên khắp nơi ma tộc cường giả, hai mắt sát ý đầm đặc, các ngươi đã muốn chết, vậy thì trách không được ta rồi, vốn, hắn nhớ đến lúc đó hắn thu đủ lục đại ma bia, thành tựu vô thượng ma tổ, khống chế ma giới, cho nên đối với những ma tộc này cường giả còn có lưu thủ, nhưng là hiện tại giết thêm vài phút đồng hồ. Những người này vẫn đang không muốn sống địa xông lên, cái này lại để cho hắn rất là căm tức, triệt để khơi dậy sát tâm, tiếp được, Hoàng Tiểu Long lại không nương tay, sau lưng 16 dương cánh khai, vô cùng vô tận thần thánh quang minh lực lượng phúng dũng mà ra, những thần thánh này quang minh lực lượng như sóng lớn nhất lên, thẳng vào cửu thiên, bao phủ mấy tỷ dặm phạm vi, chiếu rọi toàn bộ sông ma sơn mạch, tại những thần thánh này quang minh lực lượng phía dưới, sở hữu ma khí tiêu tán. Một ít ma tộc cường giả thống khổ không thôi, đón lấy, vạn cổ chi thành theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra, oanh, vạn cổ chi thành trực tiếp nện vào đám biển người như thủy triều bên trong, ức dặm ở trong, tất cả đều là thịt vụn, đồng thời, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Quang Minh thần trượng, đỉnh đầu thiên đường cùng Quang Minh thần ấn, tam bảo bay lên, Quang Minh giới tổ ý chí quang ảnh xuất hiện, quang chưởng vỗ, vô số ma môn cường giả tung bay, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền thấy thế, cũng không hề lưu thủ, lập tức, xông lên khắp nơi ma tộc cường giả một mảnh lại một mảnh té xuống, thi thể chồng chất thành một mảnh lại một mảnh sơn mạch, máu chảy hội tụ, thành một mảnh dài hẹp máu chảy tại mặt đất chảy xuôi, phi ma mãng bay lên, toàn thân ma văn hào quang vừa tăng, cự miệng hé mở, ma vụ cuồn cuộn, bao phủ mấy tỷ dặm, thấy như vậy một màn, khắp nơi lão tổ tông cùng tộc trưởng sắc mặt đại biến, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, phi ma mãn bốn người tất cả thủ một phương, giết được thiên băng địa liệt, khắp nơi ma tộc đệ tử vô luận như thế nào dốc sức liều mạng, thủy chung không cách nào lướt qua viễn cổ thiên đình phòng ngự kết giới, phụ thân đại nhân, chúng ta thật sự muốn ra tay cướp đoạt cái kia thiên địa linh vật. Triệu Nhu đứng tại Triệu Viễn sau lưng, khuôn mặt tràn đầy lo nhưng, Triệu Viễn khẽ giật mình, tiếp theo nói, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì, chỉ cần chúng ta một cướp được cái kia thiên địa linh vật, liền trốn đến một chỗ tuyệt mật không gian. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long dù là lật tung toàn bộ ma giới cũng tìm không thấy chúng ta, chờ ta đã luyện hóa được cái kia tứ giai thiên địa linh vật, trở ra, khi đó, còn thì sợ gì Hoàng Tiểu Long, tứ giai thiên địa linh vật a, nếu hắn luyện hóa, vậy hắn có thể tăng lên tới cái gì cảnh giới, tự tính toán hắn không cách nào cùng vạn thế đại nhân đồng dạng thành công đột phá chúa tể cao giai, nhưng là cũng tất nhiên cách chúa tể cao giai không xa, thế nhưng mà, nếu là chúng ta không cách nào đạt được cái kia thiên địa linh vật đâu. Triệu Nhu lại nói, một khi bọn hắn ra tay, cái kia chính là đắc tội Hoàng Tiểu Long, nếu là đến lúc đó đoạt không đến cái kia thiên địa linh vật, có thể muốn về sau song đầu ma long đế quốc kết cục. Hoàng Tiểu Long trong cơn tức giận, song đầu ma long đế quốc đem không còn tồn tại. Triệu Viễn ngẩn ngơ, sau nửa ngày mới nói, được làm vua thua làm giặc, như đến lúc đó chúng ta đoạt không đến cái kia thiên địa linh vật, ta đây tự tuyệt tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, thỉnh hắn buông tha các ngươi, ta cùng với Thương Mục Điền đại nhân còn có chút tình cũ, bọn hắn có lẽ còn không đến mức đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Triệu Nhu thân thể mềm mại chấn động, cho đã mắt nước mắt, phụ thân đại nhân. Vì một cây tứ giai thiên địa linh vật, đáng giá sao? Đáng giá. Triệu Viễn ánh mắt kiên định, hắn cả đời này, lịch vô tận khó khăn, vô số lần tại kề cận cái chết bồi hồi, làm như vậy là vì cái gì? Không phải là chúa tể cao giai sao? Mà bây giờ, đây có lẽ là hắn trong cả đời duy nhất cơ duyên, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2095 Dangia, 2054676.html, trong 2095 Dangia, 2054676.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2096, đánh bay Triệu Viễn. Chương 2096, đánh bay Triệu Viễn. Theo thời gian trôi qua, đỉnh núi bốn phía chu vi 10 tỷ dặm bên ngoài, núi thây như hải, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn liên tục ra tay, mấy người đã không biết giết bao nhiêu ma tộc đệ tử. 10 tỷ dặm bên ngoài, vô số ngọn núi bị Hoàng Tiểu Long mấy người san bằng, mặt đất lộ vẻ nguyên một đám cực lớn động sâu, từng cái cự động, đều sâu không thấy đáy, mà 36 đóa thanh liên lột xác thành công sắp tới, càng là thanh quang sáng chói, thuộc ở thiên địa linh vật mê người mùi thuốc tràn ngập toàn bộ sông Ma Sơn Mạch, càng là hấp dẫn được khắp nơi ma tộc đệ tử điên cuồng xông lên. Những ma tộc này đệ tử, tại khắp nơi lão tổ tông mệnh lệnh phía dưới, hai mắt huyết hồng, điên cuồng, hoàn toàn không có có e ngại chi tâm, phản phất đã đem sinh tử không để ý. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong mắt sát ý càng là đại thịnh, trong tay quang mang lóe lên, tay trái cửu âm ma kính xuất hiện, đồng thời, địa ngục chi tâm thúc dục, Hoàng Tiểu Long ngực hắc ám quang mang bắn ra, đông, tại địa ngục chi tâm lực lượng xuống, song ma sơn mạch sở hữu cường giả chỉ cảm thấy toàn tâm miệng kịch liệt chấn động, một trận ngắn ngủi thất thần, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn chi lực quán chú, cửu âm ma kính quang mang sáng chói, chiếu xạ ra mấy ngàn vạn đạo hắc ám quang mang. Những hắc ám này quang mang xuất vào những ma tộc kia đệ tử thân thể, chỉ thấy những vốn là kia điên cuồng xông lên ma tộc đệ tử nghiêm mặt ngừng lại, tiếp theo hai mắt đã mất đi quang mang, toàn bộ té xuống, một mảnh lại một mảnh, cửu âm ma kính cửu âm ma quang sở qua, không có có ai có khả năng may mắn thoát khỏi, cho dù là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn lão tổ cũng giống như vậy. Cửu âm ma kính, Triệu Viễn cùng chúng phương cường giả sắc mặt đại biến. Năm đó cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh cầm trong tay cửu âm ma kính, đồ diệt thần giới không biết bao nhiêu thần vị diện, cái này cửu âm ma kính uy danh, là so viễn cổ thiên đình cũng không kịp nhiều lại để cho, những nằm vật xuống kia xuống dưới ma tộc đệ tử nhìn về phía trên không hề không tổn hao gì, nhưng là của nó thần hồn đã hoàn toàn bị cửu âm ma kính thôn vệ, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, chỉ thấy cửu âm ma kính cắn nuốt ngàn vạn ma tộc đệ tử thần hồn về sau. Mặt kính cửu âm ma quang càng thêm hừng hực, cửu âm ma kính vậy mà vang lên ọt ọt thanh âm, tựa như uống vào quỳnh tương ngọc dịch, ít hầu phát ra sảng khoái thanh âm. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long tay trái cửu âm ma kính, tay phải quang minh thần trượng, tâm thần đồng thời khống chế được viễn cổ thiên đình cùng vạn cổ chi thành oanh kích, lập tức, đánh chết tốc độ tăng nhiều. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là toàn thân tử lôi đại thịnh, vô cùng vô tận tử lôi theo hư không đáp xuống, ầm ầm mà xuống, tử lôi bao phủ phạm vi. Không người có khả năng trốn, tựa như nàng theo như lời, cũng không tin giết không sợ các ngươi, tại nàng luân phiên công kích đến, ngã vào nàng bốn phía chu vi ma tộc đệ tử lại đâu chỉ 10 tỷ, giết, tiếng giết rung trời, thậm chí liên tục tại phía xa ức vạn dặm bên ngoài thánh ma thành khắp nơi cường giả đều là hoảng sợ biến sắc, rung động sợ địa nhìn xem sông ma sơn mạch phương hướng, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ thánh ma thành đô cũng bị bắn chìm a, có lão tổ ăn ăn nói, chủ tể chi lực, hủy thiên diệt địa. Nếu không phải năm đó vô thiên ma tổ cùng ma tộc các cao thủ dùng vô thượng lực lượng cấu trúc cùng tăng cường cái này ma giới thánh địa đại địa, đừng nói thánh ma thành, liền là cả ma giới thánh địa đều sớm đã bị bắn chìm rồi, một vị cổ tộc tộc trưởng nói, hai mắt khó giấu sợ hãi, một cây thiên địa linh vật mà thôi, có lão tổ lắc đầu thở dài, thế nhưng mà, lại có bao nhiêu người có khả năng chống cự được trong nội tâm hấp dẫn, lúc này, sông Ma Sơn Mạch, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long chỗ 10 tỷ dặm phạm vi, 10 tỷ dặm phạm vi bên ngoài, đã đều bị bắn chìm, toàn bộ sông Ma Sơn Mạch hoàn toàn biến mất, tựa như vị kia cổ tộc tộc trưởng theo như lời, nếu không phải năm đó có vô thiên ma tổ cùng ma tộc các cao thủ dùng vô thượng lực lượng cấu trúc cùng tăng cường ma giới thánh địa đại địa, toàn bộ ma giới thánh địa sớm đã bị bắn chìm, bất quá, làm cho là năm đó vô thiên ma tổ cùng vô số ma tộc cao thủ dùng sức lượng cùng pháp trận tăng cường cái này ma giới thánh địa, nhưng nhiên chịu đựng không được Hoàng Tiểu Long. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền mấy người lực lượng, kỳ thật, đây là Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người ra tay tầm đó không cho lực lượng tiết ra ngoài duyên cớ, bằng không thì, dù là thánh ma thành tại phía xa ức vạn dặm bên ngoài, cũng muốn bị phá hủy. Đóng ngoặc vuông. Một giờ sau, rốt cục, vốn là điên cuồng xông lên khắp nơi ma tộc cường giả cảm nhận được sợ hãi, không cùng sợ hãi, nhao nhao ngừng lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long mấy người bốn phía chu vi, liên tục không gian đều bị đánh cho nứt vỡ, bốn phía chu vi một mảnh chân không, một cái lại một cái kinh người lỗ đen xuất hiện, mà trước kia khống thú ma môn lão tổ tông cập kỳ tộc trưởng, từ lâu bị Hoàng Tiểu Long đánh chết, khống thú ma môn từ nay về sau tại ma giới xóa tên, cái này một giờ, cùng khống thú ma môn đồng dạng theo ma giới xóa tên, lại đâu chỉ một vạn, Hoàng Tiểu Long gặp khắp nơi ma tộc cường giả rốt cục lui bước, không khỏi nhổ một bãi nước miếng đại khí, hắn tuy nhiên không sợ những ma tộc này cường giả, nhưng là cũng không thể đem hơn phân nửa ma giới cùng ma thú thế giới đều giết sạch a. Tới lúc đó, hắn là thu đủ lục đại ma bi, thành tựu vô thượng ma tổ, cũng chỉ là một cái lưu manh tư lệnh, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long trong nội tâm buông lỏng thời gian, đột nhiên, bốn chỉ bàn tay khổng lồ theo hư không thò ra, đột nhiên hướng 36 đóa thanh liên chỗ tìm tòi mà đến, tốc độ cực nhanh, lập tức liền đi tới 36 đóa thanh liên chỗ đỉnh núi, cái này bốn chỉ bàn tay khổng lồ xuất hiện, bành trướng thiên địa lực lượng khép lại mà đến, ép tới 36 đóa thanh liên thanh quang đều chịu co rụt lại, vạn giới bá chủ cường giả, hơn nữa là hai cái, có thể khống chế như thế bành trướng thiên địa lực lượng, cũng chỉ có vạn giới bá chủ mới có thể làm được. Hoàng Tiểu Long quay đầu, không kịp nghĩ nhiều, chủ tể ý chí ngưng tụ hỗn độn búa nhỏ, lập tức chém ra, đồng thời, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, dĩ nhiên đi vào trên đỉnh núi không trung, đối phương tuy nhiên là vạn giới bá chủ, nhưng là tại hỗn độn búa nhỏ phía dưới, bốn chỉ bàn tay khổng lồ lúc này liền chém vỡ, đón lấy, Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trượng lập tức hướng hư không đâm ra, hai tiếng buồn bực nhiên kêu thảm thiết vang lên, đón lấy liền không có thanh âm, hiển nhiên đối phương hai người trọng thương phía dưới đã viễn độn. Nhưng là Hoàng Tiểu Long quang minh thần trượng đâm ra thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sau lưng hai cái cực lớn long trảo thò ra, tìm được 36 đóa thanh liên trên không, lập tức liền muốn đem 36 đóa thanh liên xoáy lên, vô số tử lôi xuất hiện, đồng thời, thương một điền cực lớn long hùng chưởng nghênh hướng cái kia hai cái cực lớn long trảo, ầm ầm, chỉ thấy đối phương bị kim giác tiểu ngư cùng thương một điền oanh phi hành, phụ thân Triệu Nhu Hoa dung thất sắc. Mới vừa rồi bị kim giác tiểu ngư cùng thương mục điền liên thủ đánh bay đúng là song đầu ma long đại đế Triệu Viễn. Triệu Viễn rơi đập đến xa xa sơn mạch bên trên, sơn mạch nứt vỡ, trong miệng máu tươi cùng phun không thôi. Triệu Nhu đi vào Triệu Viễn bên người, đem Triệu Viễn nâng dậy, vì sau cực phẩm đang dược, đối Hoàng Tiểu Long tiến khóc cầu đạo, van cầu các ngươi, buông tha cha ta. Triệu Viễn toàn thân thần thải nghiền nát, chủ tể thân thể xuất hiện vết rạn, hắn tuy nhiên là vạn giới bá chủ. Nhưng là cũng chỉ là vừa mới đột phá, thì như thế nào ngăn cản được kim giác tiểu ngư cùng thương mục điền liên thủ mục kích, kim giác tiểu ngư cùng thương mục điền không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ta vừa rồi đã sớm nói, ai dám can đảm lại tiến vào 10 tỷ dặm phạm vi, hết thảy giết không tha. Triệu Nhu khuôn mặt tái nhợt vô huyết, thương mục điền trầm ngâm nói, Tiểu Long, Triệu Viễn tiểu tử này cùng ta coi như là quen biết cũ, nếu không, một lần nữa cho hắn một cơ hội, chưa xong còn tiếp. Côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2096 đang bê sần, 205585818.html, trong 2096 đang bê sần, 205585818.html, chương 2097, luyện hóa 36 đóa thanh liên. Chương 2097, luyện hóa 36 đóa thanh liên, Triệu Nhu nghe vậy, cảm kích nhìn thương một điền một, cùng song đầu ma long đế quốc mọi người tâm thần bất định địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tuy nhiên thương mục điền thay Triệu Viễn cầu tình, nhưng là ai cũng biết, hết thảy còn muốn xem Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hoàng Tiểu Long một chút chần chờ, gật đầu, nếu mục điền tiền bối thay hắn cầu tình, cái kia tốt, như Triệu Viễn nguyện cống hiến ta, ta có thể không giết. Triệu Nhu nghe xong, khuôn mặt vui mừng, bất quá, đúng lúc này, một tiếng lạnh trào vang lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng liền dám ở trước mặt chúng ta xính ra vẽ ta đây mà thôi, có bản lĩnh, đến vạn thế đại nhân trước mặt ra vẽ ta đây đi. Vạn thế đại nhân xuất quan sắp tới, loại vạn thế đại nhân vừa xuất quan, chính là ngươi tử kỳ lúc kia, tại vạn thế đại nhân trước mặt, chỉ sợ ngươi cũng sợ tới mức cái rắm cũng phân lưu a. Chư vị, loại vạn thế đại nhân vừa xuất quan, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết. Triệu Viễn, ngươi muốn là sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, ngươi có thể nghĩ kỹ kết cục rồi, sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, cái kia chính là cùng chư thiên chi thành đối đầu, cùng vạn thế đại nhân đối đầu, đến lúc đó, chư thiên vạn giới không có có ngươi nơi tán thân, đã đến lúc kia, Triệu Viễn, các ngươi kết cục có thể so với hiện tại còn thảm gấp một vạn lần. Thanh âm từ thiên địa tứ phương truyền đến, hư vô phiêu miểu, làm cho không người nào có thể xác định phương vị. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, cái này suối dục chi nhân, hẳn là chính là mới vừa rồi bị hắn hỗn độn búa nhỏ kích thương viễn độn hai cái vạn giới bá chủ một trong, không nghĩ tới hai người bị trọng thương về sau, còn chưa hết hy vọng, còn trốn ở phía xa, vốn là bị Hoàng Tiểu Long giết sợ khắp nơi ma tộc cường giả, xác thực có không ít lão tổ tông, tộc trưởng đã sinh lòng sẵn sàng góp sức chi tâm, nhưng là hiện tại nghe xong, cũng đều dao động, xác thực, Hoàng Tiểu Long cùng Chư Thiên Chi Thành là tử địch, hắc ám thế giới một chiến. Hoàng Tiểu Long tru diệt Chư Thiên Chi Thành nhiều như vậy chủ tể cường giả, Chư Thiên Chi Thành không có khả năng buông tha Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên giết tên cái thế, nhưng là cùng uy hiếp Chư Thiên Vạn Giới vô số ức năm vạn thế đại nhân so sánh với, hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa từ lúc mấy chục ức năm trước, vạn thế đại nhân đã là chủ tể cao giai, chính là chân chính vạn giới chủ tể. Truyền thuyết cái này mấy chục ức năm qua, vạn thế đại nhân một mực đang bế quan tìm hiểu tuyệt thế công pháp. Mấy chục ức năm sau, vạn thế đại nhân thực lực đem khủng bố đến loại trình độ nào, muốn là sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, cùng Chư Thiên Chi Thành đối đầu, kết cục chỉ sợ thực có thể so với hiện tại thảm hại hơn. Thương Mục Điền ánh mắt đã tập trung vào xa xa hư không, cười lạnh nói, Tuyết lão quái, đừng tưởng rằng ngươi ẩn khí tức, ẩn giấu chân thân, ta cũng không biết là ngươi, ngươi như vậy xúi dục, thu lấy Chư Thiên Chi Thành chỗ tốt gì liền tính toán ngươi hôm nay thoát được rồi. Ngươi sẽ không sợ chúng ta sau đó đạp vào ngươi Thiên Tuyết Sơn, ma tộc khắp nơi cường giả xôn xao, Thiên Tuyết Sơn, Thiên Tuyết lão quái, Thiên Tuyết Sơn, là ma giới số một cái khủng bố tồn tại, mà Thiên Tuyết lão quái, cũng cùng Vô Thiên Ma Tổ, Thương Mục Điền cùng lúc vô thượng nhân vật, một cái cấm kỵ tồn tại, bất quá, năm đó Thương Mục Điền biến mất không có có bao lâu, Thiên Tuyết lão quái cùng hắn tông phái Thiên Tuyết Sơn liền cũng tùy theo giảm âm thanh biệt tích, không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm như vậy. Thiên Tuyết lão quái vậy mà cũng xuất thế, trẻ tuổi đại đế lão tổ có lẽ không biết cái này Thiên Tuyết lão quái là bực nào tồn tại, nhưng là thế hệ trước lão tổ nhưng lại sắc mặt đại biến, hắc hắc, Thương Mục Điền, ngươi thiếu tại đây đắc ý cùng đe dọa ta, ngươi Thương Mục Điền năm đó coi như là một phương nhân vật, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi bây giờ, cũng chỉ là Hoàng Tiểu Long trước mặt một con chó mà thôi, ngươi một con chó còn không có tư cách đối với ta nói này nói kia, Thiên Tuyết lão quái hắc hắc tiếng cười lạnh âm hưởng khởi, bất quá hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên, Thương Mục Điền hóa thân vạn trượng long hùng, lập tức bay lên, đột nhiên một chưởng trực tiếp đâm vào một chỗ trong hư không, một tiếng buồn bực nhiên vang lên, trong hư không, bay xuống vô số bông tuyết hình lưới đồ vật, nhao nhao rơi xuống nước đến trên mặt đất, nện đến mặt đất một trận lắc lư, mọi người phát hiện, cái này bông tuyết hình lưới đồ vật, rõ ràng là huyết, xem ra vừa rồi Thương Mục Điền một kích, lại để cho Thiên Tuyết lão quái lại lần bị thương này, triệt để viễn độn. Thiên Tuyết lão quái viễn độn không có có bao lâu, Triệu Viễn sau cùng gật đầu, đồng ý sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tại Triệu Viễn thần cách trong gieo xuống hồng mông chi trùng, gặp Triệu Viễn sau cùng sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Khắp nơi ma tộc cường giả biết rõ này thiên địa linh vật triệt để đã không có hy vọng, không ít lão tổ đều nhao nhao đem người rời đi. Lại qua nửa giờ, rốt cục, 36 đóa thanh liên lột xác thành công, đương thanh liên lột xác thành công lập tức. Từng đạo thanh quang diệu động song ma sơn mạch 10 tỷ dặm, toàn bộ không trung chỉ còn lại có thanh sắc quang mang, bất quá, ngay tại thanh liên lột xác thành công lập tức, Hoàng Tiểu Long thúc giục viễn cổ thiên đình tại chỗ trấn áp mà xuống, Chu Thiên tinh thần đại trận vận chuyển, lập tức liền đem 36 đóa thanh liên thu nạp tiến Chu Thiên điện ở trong, vô số tinh thần chi lực rủ xuống rơi xuống, đem 36 đóa thanh liên cố định tại Chu Thiên điện không trung, một ít ở phía xa, nhưng không muốn rời đi ma tộc cường giả vốn là còn muốn đợi thanh liên lột xác thành công lập tức, thấy rõ là loại ngày nào địa linh vật, nhưng là không có ngờ tới thanh liên trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long lấy đi, căn bản không thấy rõ là vật gì, đi vừa thu lại đi 36 đóa thanh liên, Hoàng Tiểu Long không có có lại dừng lại, lập tức liền cưỡi kim giác tiểu ngưu phá không rời đi, Thương Mục Điền cùng phi ma mãn đuổi kịp, mà Khô Lâu Tam Tổ cùng Triệu Viễn bọn người, sớm được Hoàng Tiểu Long chi lệnh, trở về Thánh Ma Thành chờ đợi. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, một đường không ngừng, trực tiếp ra ma giới Thánh Ma vực, cuối cùng đi tới một mảnh cánh đồng hoang vu. Ở này a, Hoàng Tiểu Long đối Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền nói, hai người gật đầu, tại đây bốn phía rộng lớn, hoang không có dấu người, hơn nữa lòng đất có linh mạch hội tụ, là một chỗ không tệ bế quan tìm tu chi địa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới cái này phiến cánh đồng hoang vu phía dưới vạn trượng phía dưới, lấy tứ phương chi hình, mở ra bốn cái dị không gian. đồng thời lấy không gian pháp trận đem cái này bốn cái dị không gian liên kết cùng một chỗ, chỉ cần bất kỳ một cái nào không gian gặp chuyện không may, khác ba cái không gian đều có thể cảm ứng được đến. Cái này 36 đóa thanh liên, ta lưu lại 6 đóa cho Bái Nguyệt viện trưởng a, mở ra không gian về sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra 36 đóa thanh liên, đối Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền nói, dù sao Bái Nguyệt lão nhân đã kẹt tại chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong đã rất nhiều năm. Kim Giác Tiểu Ngưu minh bạch Hoàng Tiểu Long nghĩ cách, lắc đầu nói, chủ tể cao giai không phải dễ dàng như vậy đột phá, liền coi như ngươi đem 6 đóa thanh liên lưu cho Bái Nguyệt, hắn cũng không cách nào đột phá, cùng hắn như thế, ngươi chẳng toàn bộ đã luyện hóa được, ngươi đã luyện hóa được 36 đóa thanh liên, mới có thể đột phá chủ tể trung giai, lấy ngươi chiến lực, là được so sánh chủ tể cao giai. Thương Mục Điền cũng đều gật đầu, đúng vậy, Tiểu Long, chúng ta bây giờ tất cả mọi người đem hy vọng ký thác trên người của ngươi, cho nên, ngươi bây giờ muốn làm, là toàn lực trùng kích chủ tể trung giai. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tất nhiên gật đầu, sau đó, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn bốn người, mỗi người bất đồng tiến nhập riêng phần mình không gian, Hoàng Tiểu Long đem viễn cổ thiên đình triệu ra, tại Chu Thiên Điện hư không khoanh chân ngồi xuống, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2097 Luyen Hoam, 205-6803.html, trong 2097 Luyen Hoam, 205-6803.html, chương 2098, vạn thế sắp xuất quan. Chương 2098, vạn thế sắp xuất quan. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra 36 đóa thanh liên, mắt tốt 36 đóa thanh liên là như thế sáng chói, như thế mê người, Hoàng Tiểu Long khó ức trong nội tâm kích động, đây chính là tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật. Vô luận là ai, đối mặt tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật đều không thể giữ vững bình tĩnh, năm đó, 36 đóa thanh liên hay là tứ giai trung đẳng lúc, liền có thể dẫn tới vạn thế đối với viễn cổ thiên đế ra tay, có thể thấy được tứ giai thiên địa linh vật hấp dẫn tính. Vốn, Hoàng Tiểu Long trước khi còn lo lắng là đạt được tứ giai trung đẳng 36 đóa thanh liên, cũng không cách nào đột phá chúa tể trung giai, nhưng là hiện tại 36 đóa thanh liên đã lột xác thành tứ giai cao đẳng, như vậy hắn đã luyện hóa được về sau, sẽ như thế nào? Hoàng Tiểu Long lại để cho tâm tình chậm rãi bằng phẳng xuống, chờ tâm tình triệt để sau khi bình tĩnh lại, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi vận chuyển khởi hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa 36 đóa thanh liên, lập tức, một hồi bành trướng chi cực thiên địa lực lượng theo thanh liên bên trong điên cuồng tuôn ra, theo thiên địa lực lượng theo thanh liên trong tuôn ra, toàn bộ thiên địa chịu chấn động bất an. Cái này thiên địa lực lượng giống như là biển không gian rít gào, cường đại đến lại để cho Hoàng Tiểu Long đều kinh hãi. Đương những thiên địa lực lượng này tràn vào trong cơ thể lập tức, cho dù là có được thánh thể Hoàng Tiểu Long cũng đều kịch liệt chấn động, giống như là bị hải khiếu trùng kích thuyền lớn. Hoàng Tiểu Long cường tự ngăn chặn những thiên địa lực lượng này, tam đại thành đạo thánh cách hào quang phóng đại, như ba cái miệng khổng lồ, một lần lại một lần không ngừng cắn nuốt những thiên địa lực lượng này. Đương tam đại thành đạo thánh cách thôn phệ những thiên địa lực lượng này về sau, tráng ra một vòng lại một vòng thanh sắc quang mang, rất là chói mắt, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân đều bị thanh sắc quang mang bao phủ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa 36 đóa thanh liên lúc, song ma sơn mạch chuyện phát sinh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ ma giới, đồng thời truyền đến chư thiên chi thành, chư thiên thần cung bên trong, vạn thế chi tử Vạn Nhạc nghe được tin tức, sắc mặt âm trầm, ngươi xác định, Hoàng Tiểu Long lấy được là tứ giai cấp thấp thiên địa linh vật. Vạn Nhạc hỏi bẩm báo chư thiên sứ giả Dương Cương. Dương Cương gật đầu, cung kính hồi đáp, đúng vậy, Vạn Nhạc đại nhân, theo tin cậy tin tức, ít nhất là tứ giai thiên địa linh vật, về phần có phải hay không cấp thấp, còn không cách nào 100% xác định, nhưng là theo lúc ấy khắp nơi ma tộc cường giả phán đoán cùng phỏng đoán, hẳn là tứ giai cấp thấp. Vạn Nhạc hai mắt lập lòe bất định, thanh sắc quang mang, đúng vậy. Mặc dù lúc ấy Hoàng Tiểu Long bọn hắn bày ra cấm chế, nhưng là vẫn đang khó có thể che giấu cái kia thanh sắc quang mang. Đáng tiếc, bởi vì Hoàng Tiểu Long bố trí xuống cấm chế, cho nên, những ma tộc kia cường giả không cách nào thấy rõ là vật gì. Hơn nữa này thiên địa linh vật một lột xác thành công liền bị Hoàng Tiểu Long lấy đi, căn bản nhìn không ra là cái gì. Dương Cương vẻ mặt đáng tiếc đạo, Vạn Nhạc lắc đầu, là tứ giai không tệ, nhưng là, hẳn không phải là tứ giai cấp thấp thiên địa linh vật. Không phải tứ giai cấp thấp. Dương Cương lắp bắp kinh hãi, trong óc lóe lên, chẳng lẽ là tứ giai trung đẳng, Vạn Nhạc cười lạnh nói, hẳn là tứ giai trung đẳng 36 đóa thanh liên. Nếu là lột xác thành công, chỉ sợ. Nói đến đây, Vạn Nhạc hai mắt hàng mang lập lòe, vẻ mặt ngưng trọng, tứ giai cao đẳng. Dương Cương kinh hô, sắc mặt cuồng biến, Vạn Nhạc gật đầu, lông mày một khóa, năm đó Viễn Cổ Thiên Đế đạt được 36 đóa thanh liên sự tình, những người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn là biết đến, nhiều năm như vậy, chư thiên chi thành một mực không có buông tha cho tìm kiếm cái này 36 đóa thanh liên, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Hoàng Tiểu Long đã tìm được, hơn nữa trải qua hơn 1 tỷ năm, vậy mà lột xác đã đến tứ giai cao đẳng, Vạn Nhạc đại nhân. Nếu là thật là tứ giai cao đẳng 36 đóa thanh liên, bị Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa được. Dương Cương ăn ăn đạo, Vạn Nhạc nghĩ nghĩ, hai mắt tinh mang lập lòe, nếu là bình thường chúa tể nhất giai trung kỳ, luyện hóa tứ giai cao đẳng 36 đóa thanh liên, chỉ sợ có thể một lần hành động đột phá chúa tể trung giai, nhưng là Hoàng Tiểu Long thiên phú trác tuyệt, thân có thánh mạch, mỗi tăng lên một cái cảnh giới đều rất khó, tự tính toán hắn đã luyện hóa được 36 đóa thanh liên. Chỉ sợ cũng đột phá không được chúa tể trung giai, Dương Cương sững sờ, Vạn Nhạc hai mắt nhíu lại, hơn nữa, 36 đóa thanh liên loại này tứ giai cao đẳng thiên địa linh vật, không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, năm đó phụ thân đại nhân luyện hóa vạn thế chi trúc dùng mấy chục vạn năm, chiếu ta xem, Hoàng Tiểu Long muốn luyện hóa 36 đóa thanh liên, ít nhất cũng phải vài vạn năm, mà vài chục năm về sau, phụ thân đại nhân cũng đã xuất quan, Dương Cương nghe xong, trên mặt vui vẻ, Vạn Nhạc đại nhân nói cực kỳ, là thuộc hạ đã quá lo lắng, có Vạn Thế đại nhân tại, một cái Hoàng Tiểu Long, còn trở mình không được thiên, Vạn Nhạc nói, Hoàng Tiểu Long đạt được 36 đóa thanh liên, hiện tại nhất định là tìm địa phương bế quan tu luyện đi, đi, lại để cho ma giới thám tử toàn lực điều tra, nhất định phải đem Hoàng Tiểu Long hiện tại ẩn thân địa điểm cho ta móc ra, hơn nữa nhất định không thể để cho Hoàng Tiểu Long phát hiện, đến lúc đó, chờ ta phụ thân đại nhân xuất quan. Liền trực tiếp qua đi, đem hắn bóp chết, vâng, Vạn Nhạc đại nhân. Dương Cương cung kính đáp, đúng rồi, tự hắc ám thế giới sau khi trở về, Trác Viễn liền một mực tại chư thiên bế quan, hiện tại tu luyện như thế nào? Vạn Nhạc nhớ tới cái gì, hỏi, Dương Cương vẻ mặt cười nói, thuộc hạ đang muốn hướng Vạn Nhạc đại nhân bẩm báo tin vui đâu rồi, ngay tại ngày hôm qua, thiếu chủ đã thành công đột phá chúa tể chi cảnh. Hiện tại đang tại vững chắc chúa tể chi cảnh. Hơn nữa thiếu chủ cho đến lại trùng kích chúa tể nhất giai trung kỳ, Vạn Nhạc nghe vậy, hai mắt vui vẻ, ha ha cười cười, tốt, tốt, Trác Viễn quả nhiên không có để cho ta cùng phụ thân đại nhân thất vọng, đi, phân phó xuống dưới, cử thành ăn mừng 10 ngày, trong nháy mắt, là 10 năm qua đi, đương 10 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long chỗ dị không gian, đã hoàn toàn bị thanh sắc quang mang bao phủ, thanh sắc quang mang bốc lên bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một thân ảnh bốn phía. Có vạn long quấn quanh, có ngàn vạn ma thần phi hành, có vô số kim Phật phản xướng, cái vị này thân ảnh, đúng là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trong óc, tam đại thành đạo thánh cách lơ lửng, vô số thiên địa lực lượng hội tụ, thanh sắc quang mang sáng chói không thôi, so sánh với 10 năm trước khi, Hoàng Tiểu Long khí tức mạnh không chỉ gấp 10, hắn bất ngờ đã đạt đến chúa tể nhị giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là được đột phá chúa tể nhị giai hậu kỳ, lại là một năm qua đi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang kịch liệt chấn động, trong cơ thể vang lên một tiếng liệt tiếng nổ, khí thế lần nữa vừa tăng, chúa tể nhị giai hậu kỳ, hơn 20 năm sau, chúa tể tam giai trung kỳ, trong nháy mắt, là hơn 40 năm qua đi, cái này hơn 40 năm, vạn giới gió êm sóng lặng, bất quá, hơn 40 năm sau, đột nhiên, có tin tức truyền ra, trong vòng 10 năm, chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân sắp xuất quan, đương tin tức này truyền ra, vạn giới chấn động, cái gì? Trong vòng 10 năm Vạn Thế Đại Nhân liền muốn xuất quan. Vạn Thế Đại Nhân xuất quan, đến lúc đó, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết đúng là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long phải gặp tai ương, đâu chỉ là Hoàng Tiểu Long muốn gặp nạn, liền Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn hắn đều muốn đi theo Hoàng Tiểu Long gặp nạn. Không biết lần này Vạn Thế Đại Nhân xuất quan, thực lực đem sẽ tăng lên đến loại cảnh giới nào, không có trước khi bế quan, Vạn Thế Đại Nhân sớm đã là chúa tể cao giai, lần này xuất quan. Ta xem, ít nhất là chúa tể thất giai hậu kỳ, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2098 van thét sắc, 2058457.html, trong 2098 van thét sắc, 2058457.html, chương 2099, đột phá. Chương 2099, đột phá, chủ tể thất giai hậu kỳ ta xem ít nhất là chủ tể bát giai, ta cũng thấy đúng là chúa tể bát giai. Nói không chừng thậm chí là chủ tể bát giai trung kỳ, trong khoảng thời gian ngắn, các giới cường giả nhiệt liệt thảo luận khởi bọn hắn Vạn Thế Đại Nhân lần này sau khi xuất quan, thực lực đem đạt tới loại cảnh giới nào, có nói là chủ tể thất giai hậu kỳ, có nói là chủ tể giai, có thậm chí nói là chủ tể bát giai trung kỳ. Thần giới, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Hắc Ám chi vương, Lục Dực Lục Văn Độc Hải bọn người nghe được tin tức, lập tức lung bên trên một tầng bóng mờ, vạn thế sắp xuất quan, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Trong vòng 10 năm, Hồng Mông chi vương cau mày, vạn thế vậy mà nhanh như vậy muốn xuất quan, hai mắt khó giấu trong nội tâm lo lắng. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải nói, không phải là chư thiên chi thành người cố ý thả ra tin tức giả a? Bái Nguyệt lão nhân lắc đầu, vạn thế 10 năm nội xuất quan chỉ sợ là thực, chắc có lẽ không giả bộ, chư thiên chi thành người không cần phải như thế phô trương thanh thế, bằng không thì, bọn hắn đại có thể nói là 3 năm, 2 năm, Hắc Ám chi vương gật đầu, ta cũng hiểu được là thực, đón lấy, đại điện một mảnh yên lặng, không có người tiếp lời, vạn thế, cái tên này, phản phất ngàn vạn cự sơn, áp trong lòng mọi người, cho dù là Bái Nguyệt lão nhân, cũng đều cảm thấy có chút khó có thể thông khí, hơn nữa, mọi người biết rõ, bọn hắn muốn đối phó không chỉ có riêng là vạn thế, ngoại trừ vạn thế bên ngoài, còn có một thiên giới thiên chủ, không biết vạn thế lần này xuất quan, thực lực sẽ đạt tới loại cảnh giới nào. Sau khi Hắc Ám chi vương mở miệng phá vỡ yên lặng, mọi người nhìn nhau, lại không ai mở miệng, có lẽ là chủ tể thất giai hậu kỳ a, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải chần chờ nói. Bái Nguyệt lão nhân lắc đầu, chỉ sợ không ngừng, trong lòng mọi người lại là trầm xuống, đây là nhất bị bánh ngọt tình huống. Nếu là vạn thế lần này xuất quan, chỉ là chủ tể thất giai hậu kỳ, có lẽ, bọn hắn còn có chút hy vọng, dù sao Hoàng Tiểu Long đã nhận được 36 đóa thanh liên, chỉ cần Hoàng Tiểu Long luyện hóa 36 đóa thanh liên, đột phá chủ tể trung giai, có lẽ còn có thể cùng vạn thế chống lại một hai, nhưng là, nếu là vạn thế không ngừng chủ tể thất giai hậu kỳ ni, đến lúc đó, là Hoàng Tiểu Long đột phá chủ tể trung giai, chỉ sợ cũng khó có thể là vạn thế địch thủ. Nếu ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng khó khăn lấy ngăn cản vạn thế, cái kia hết thảy hy vọng đều muốn tan vỡ. Hy vọng lần này vạn thế xuất quan, cũng chỉ là chủ tể thất giai hậu kỳ a. Hồng Mông chi vương thở dài, không biết Tiểu Long hiện tại thế nào. Bái Nguyệt lão nhân đem chủ đề một chuyến, không biết, ta trước đó vài ngày liên hệ Thanh Ngưu, Thanh Ngưu cũng không biết Hoàng Tiểu Long tình huống bây giờ. Hồng Mông chi vương lắc đầu, nghe Thanh Ngưu nói, Hoàng Tiểu Long hiện tại chỗ không gian, hoàn toàn là thiên địa lực lượng phong bạo. Liên tục nàng cùng Thương Mục Điền còn không thể nào vào được, chỉ mong trong vòng 10 năm, Tiểu Long có khả năng thành công đột phá chủ tể trung giai a. Hắc Ám chi vương cười khổ, đúng vậy a, chỉ mong. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chỗ không gian, như Hồng Mông chi vương theo như lời, đã hoàn toàn là thiên địa lực lượng sở tạo thành phong bạo, những phong bạo này, có được xé rách thiên địa lực lượng, coi như là cường như kim giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền chứng kiến cơn bão táp này, cũng kinh hãi lạnh mình. Hai người liên thủ cũng khó khăn lấy chống cự cơn bão táp này, cho nên, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ Hoàng Tiểu Long đi ra. Về phần cái kia lưỡng gốc tứ linh ngọc chi, hai người từ lâu luyện hóa hết, Tiểu Long tiểu tử này, sẽ không xảy ra chuyện gì a. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn xem kinh khủng kia phong bạo, hai mắt sợ hãi nói, chắc có lẽ không a. Thương Mục Điền mở miệng nói, chỉ là liên tục hắn cũng không cách nào xác định, cái này khủng bố phong bạo thế nhưng mà liên tục hai người cũng khó khăn lấy chống cự. Hoàng Tiểu Long thân đưa trong đó, ai biết có thể hay không bị cơn bão táp này xé thành vô số mảnh vỡ. Tiểu tử này liên tục bế cái quan đô làm ra lớn như vậy động tĩnh, Kim Giác Tiểu Ngưu có chút buồn bực nhiên, vạn thế đều nhanh muốn xuất quan, nếu là hắn nếu không ra, chúng ta liền lần lượt bị vạn thế giết mất a. Thương Mục Điền nghe vậy, vui đùa nói, không nghĩ tới liên tục Thanh Ngưu lão tổ, đường đường yêu chủ bệ hạ cũng có sợ hãi thời điểm. Kim Giác Tiểu Ngưu mí mắt khẽ đảo, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không sợ vạn thế. Thương Mục Điền cười hắc hắc, không có tiếp lời. Đột nhiên, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long trong không gian cuồng bạo không thôi, thiên địa lực lượng phong bạo đột nhiên ngừng lại, những phong bạo này cũng không có tán đi, tự như vậy đình trệ tại đâu đó, thiên địa phản phất lập tức tịch yên tĩnh. Nhìn xem cái này kinh dị một màn, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền đều là kinh ngạc, nhưng là đột nhiên, hai người sắc mặt đại biến, bởi vì trong lòng hai người phát lên một cổ kinh khủng nguy hiểm. Mau lui lại, Kim Giác Tiểu Ngưu kêu sợ hãi, cơ hồ đồng thời, hắn và Thương Mục Điền thân hình cực tốc hướng lui về phía sau đi, một bên Phi Ma Mãn cũng cực tốc nhanh chóng thối lui, ngay tại ba người vừa mới hướng lui về phía sau đi thời gian, đột nhiên, một tiếng tràn ngập thiên địa bạo tạc tiếng vang lớn vang lên, tựa như diệt thế tiếng vang lớn, chấn động toàn bộ hoang nguyên lòng đất không gian đều là kịch liệt rung rung, đón lấy, một cổ làm cho người ta sợ hãi hủy diệt lực lượng mãnh liệt bắn ra. Tại đây làm cho người ta sợ hãi hủy diệt lực lượng trước mặt, hoa nguyên mặt đất sụp đổ, kim giác tiểu ngưu cùng thương mục điền, phi ma mãn, đều bị tung bay đi ra ngoài, mãi đến mấy trăm vạn dặm về sau, ba người mới thân hình ổn định lại, kim giác tiểu ngưu cùng thương mục điền nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ý, đây là, đột nhiên, một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức theo lòng đất truyền ra, tại cổ hơi thở này trước mặt, kim giác tiểu ngưu ba người chỉ cảm thấy khủng bố áp bách chi lực gào thét vọt tới, từng đạo trùng thiên kim quang, nhụm kim trên không, đại địa tại tiếp tục sụp đổ, tại ba người nhìn chăm chú xuống, rộng lớn không cùng hoa nguyên tại 20-30 cái hô hấp về sau, vậy mà hoàn toàn sụp đổ thành một mảnh khủng bố thâm uyên, lòng đất cái kia cường hoành khí tức nhưng nhiên tại kéo lên, trọn vẹn vài phút, cái kia đến từ lòng đất khí tức đột nhiên biến mất, kim quang tiêu tán, hết thảy đình chỉ, thiên địa lại an tĩnh lại, tiểu tử kia, đột phá, kim giác tiểu ngưu kinh nghi bất định, chăm chú nhìn chăm chú lên hoàng tiểu long chỗ, hô hấp có chút bức thiết, thương mục điền cũng là khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào, hai đấm không tự giác nắm chặt, nhưng là một phút đồng hồ trôi qua, nhưng không có động tĩnh, kim giác tiểu ngưu ba người chính cảm giác quá dị thời gian, đột nhiên, một đạo nhân ảnh theo lòng đất thâm uyên phá không bay ra, chứng kiến đạo này thân ảnh, kim giác tiểu ngưu cùng thương mục điền đều là vui vẻ, tiểu long, kim giác tiểu ngưu ba người tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, đi ra, đúng là hoàng tiểu long, đi vào hoàng tiểu long trước mặt, kim giác tiểu ngưu cùng thương mục điền phát hiện, hai người vậy mà hoàn toàn không cách nào thấy rõ hoàng tiểu long cảnh giới, hoàng tiểu long đứng ở nơi đó, tựa như không tồn tại bình thường, nhưng là hoàng tiểu long rõ ràng đứng tại ba người trước mặt, tiểu tử, ngươi, đột phá, kim giác tiểu ngưu yếu ớt mà hỏi thăm, có chút không xác định mà nhìn chằm chằm vào hoàng tiểu long, thương mục điền cũng chăm chú nhìn hoàng tiểu long, hoàng tiểu long gật đầu cười cười, may mắn, khó khăn lắm đột phá, hắn biết rõ kim giác tiểu ngưu chỉ là chủ tể tứ giai, bất quá, hắn thật là may mắn khó khăn lắm đột phá chủ tể tứ giai, lần này bế quan, hắn đáng lẽ muốn mượn trợ 36 đóa thanh liên một lần hành động đột phá chủ tể tứ giai, nhưng là không nghĩ tới luyện hóa thanh liên về sau, cuối cùng vẫn là kẹt tại chủ tể tam giai hậu kỳ đỉnh phong, may mà, hắn còn có hắc ám kim quả cùng nhị giai cao đẳng cửu đạo thảo, đã luyện hóa được hắc ám kim quả cùng cửu đạo thảo về sau, hắn rốt cục khó khăn lắm đột phá đã đến chủ tể tứ giai, côn vớt bi, hoang 123 anh. Trong 2099 đô pha, 2058727.html, trong 2099 đô pha, 2058727.html, chương 2100, quỳ xuống tiếp lệnh A. Chương 2100, quỳ xuống tiếp lệnh A, nghe được Hoàng Tiểu Long nói may mắn khó khăn lắm đột phá, kim giác tiểu ngưu cùng thương mục điền chấn động toàn thân, tiếp theo trên mặt cuồng hỉ, ha ha, ta biết ngay tiểu tử ngươi đi, kim giác tiểu ngưu cười to. Cười đến con mắt híp mắt híp mắt, nải nải ngưu ngưu, Phật tổ phù hộ a, nhưng là đột nhiên lại nói, ta nhổ vào hắn cái Phật tổ, bởi vì hắn tỉnh ngộ lại đương nhiệm Phật tổ không phải là Thích Chân ư, thương mục điền cười ha ha, Thích Chân tiểu tử kia nếu như là biết rõ ngươi phi hắn, cái kia trương mặt chết chỉ sợ càng thêm người chết, Phật tổ Thích Chân, biểu lộ ức năm không thay đổi, kim giác tiểu ngưu cười nói, hắn có chết hay không người, quản bản nữ cái rắm. Lần này Hoàng Tiểu Long đột phá chủ tể trung giai, lại để cho hai người có không thắng có, trước kia, hai người thế nhưng mà một mực chờ đợi lo lắng, hiện tại, hai người là hoàn toàn thả lỏng trong lòng, sau đó, kim giác tiểu ngưu vội vàng đem tin tức này truyền tin phù cho Hồng Mông Chi Vương, bái nguyệt lão nhân, đúng rồi, Tiểu Long, ta có một việc muốn nói cho ngươi, Thương Mục Điền đột nhiên nói, nhìn xem Thương Mục Điền vẻ mặt túc nhiên bộ dáng, Hoàng Tiểu Long nói, là vạn thế nếu như xuất quan. Thương Mục Điền khẽ giật mình, gật đầu nói, vâng, trước đó vài ngày có tin tức truyền ra, vạn thế sắp sửa xuất quan, sau đó đem tin tức nói rõ chi tiết cùng Hoàng Tiểu Long, kim giác tiểu ngưu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nếu như là vạn thế xuất quan, đột phá chủ tể bát giai lời nói đến đây, ngừng lại, cũng không nói gì xuống dưới, nếu như là vạn thế đột phá chủ tể bát giai, là Hoàng Tiểu Long hiện tại đột phá chủ tể tứ giai cũng khó có thể ngăn cản, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, vạn thế vậy mà nhanh như vậy xuất quan, có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn, trong vòng 10 năm, xem ra, hắn phải nhanh một chút tìm được còn lại tàn kinh ma bi, nếu là thu đủ lục đại ma bi, đạt được ma giới bổn nguyên lực lượng, hắn còn có khả năng lại đề thăng, đến lúc đó đối phó vạn thế liền nhiều hơn một phần nắm chắc, chúng ta về trước Thánh Ma Thành, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, kim giác tiểu ngưu hai người gật đầu, lập tức, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng Thánh Ma Thành cực tốc chạy về, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu hành tung, cho nên khi mấy người xuất hiện tại Thánh Ma Thành, rất nhanh liền truyền vào Chư Thiên Chi Thành Vạn Nhạc trong tai. Vạn Nhạc có chút ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long xuất hiện Thánh Ma Thành. Vâng, Vạn Nhạc đại nhân, Chư Thiên Sứ Giả Dương Cương cung kính nói, hẳn không phải là người khác Sở Giả Trang, đồng hành còn có Thanh Ngưu Lão Tổ, Thương Mục Điền cùng Phi Ma Mãn, tuy nhiên người khác có thể giả trang, nhưng là bọn hắn khí tức không sai được, tuyệt đối là Hoàng Tiểu Long mấy người. Vạn Nhạc lông mày một khóa, kỳ quái, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa được cái kia 36 đóa thanh liên, lập tức lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lúc này mới 40 mấy năm, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể đã luyện hóa 36 đóa thanh liên, thế nhưng mà, như xuất hiện Thánh Ma Thành thật sự là Hoàng Tiểu Long, cái này lại làm giải thích thế nào? Vạn Nhạc đại nhân, có phải hay không là Hoàng Tiểu Long đạt được Vạn Thế đại nhân sắp xuất quan tin tức, tự biết đột phá vô vọng, cho nên sớm xuất quan, Dương Cương suy đoán nói. Vạn Nhạc gật đầu, thật có khả năng này, nói đến đây, cười lạnh nói, sớm biết như thế, làm gì lúc trước, Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi lúc trước bỏ qua Chư Thiên Chi lệnh, giết ta Chư Thiên Chi thành cường giả, nên nghĩ đến có ngày hôm nay, Dương Cương cười nói, Hoàng Tiểu Long nghe được Vạn Thế đại nhân sắp xuất quan tin tức, hiện tại nhất định là sợ tới mức té cứt té đái, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hiện tại, nhất định là nghĩ tìm kiếm khắp nơi viện trợ, Vạn Nhạc đột nhiên nói, lại để cho Thánh Ma Thành thám tử đi gặp Hoàng Tiểu Long, truyền xuống Chư Thiên Chi lệnh, nói cho Hoàng Tiểu Long, chỉ cần hắn trong vòng một năm, đến đây Chư Thiên Chi Thành, quỳ gối Chư Thiên Chi Thành trước cổng chính dập đầu nhận tội, ta Chư Thiên Chi Thành có thể cho hắn một cái toàn thây, nếu là hắn đến, dập đầu nhận tội, ta Chư Thiên Chi Thành chỉ lấy hắn mạng chó, nếu là hắn dám can đảm không đến, sở hữu cùng hắn có liên quan đến người đều phải chết kể cả nhà hắn người, sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương bọn người, đồng thời, đem tin tức này chiếu cáo vạn giới, Dương Cương sững sờ, tiếp theo cười nói, tuân mệnh, Vạn Nhạc đại nhân, không có có bao lâu, Chư Thiên Chi lệnh liền truyền đạt vạn giới bạo động, Chư Thiên Chi lệnh, mệnh lệnh Hoàng Tiểu Long tại trong vòng một năm tiến về trước Chư Thiên Chi Thành, quỳ gối Chư Thiên Chi Thành trước cổng chính dập đầu nhận tội, các ngươi nói Hoàng Tiểu Long có đi không, nếu như là hắn không đi, sở hữu cùng hắn có liên quan đến người, đều phải chết, nếu là hắn đi, chỉ chết hắn một cái, nhưng lại có khả năng giữ được toàn thây, ta đoán Hoàng Tiểu Long sẽ đi a. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn giới nghị luận nhau nhau, đương nhiên, nhìn có chút hả hê chiếm đa số, Hoàng Tiểu Long cứng rắn Thánh Ma Thành, đi vào Khô Lâu Ma Giáo phân bộ thời gian, liền đã nghe được tin tức này, bệ hạ, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, đối phương nói hắn là Chư Thiên Chi Thành người, đón lấy, Khô Lâu Tam Tổ hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, Kim Giác Tiểu Ngưu cười lạnh nói, Chư Thiên Chi Thành người xem ra, đối phương là tới truyền đạt Chư Thiên Chi lệnh, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng, đối Khô Lâu Tam Tổ nói, lại để cho bọn hắn tiến đến, vâng, bệ hạ, Khô Lâu Tam Tổ cung kính xác nhận, lui ra ngoài, rất nhanh, liền dẫn theo một cái thất tuần lão nhân đi đến, đối phương hơi béo, hai mắt thật nhỏ, là một đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chúa tể chi cảnh, bái kiến Minh Vương bệ hạ, đối phương sau khi đi vào, đối Hoàng Tiểu Long xưng hô nói, bất quá, trên mặt lại không có nửa điểm cung kính chi ý, Hoàng Tiểu Long mí mắt vừa nhấc, nói đi, Vạn Nhạc bảo ngươi tới chuyện gì, đối phương nhướng mày, trong nội tâm cười lạnh, trong mắt hắn, Hoàng Tiểu Long đã là cái sắp chết người đi được, lại vẫn như vậy không hiểu tiếng thối, hắn mặt không biểu tình nói, Vạn Nhạc đại nhân bảo ta tới chuyện gì, tin tưởng Minh Vương bệ hạ đã đoán được, nói đến đây, lấy ra Chư Thiên Chi lệnh, cầm trong tay Chư Thiên Chi lệnh, Minh Vương bệ hạ, quỳ xuống tiếp lệnh a, Chư Thiên Chi lệnh sở đến, là năm đại giới chủ, cũng muốn nửa quỳ tiếp lệnh, lấy bày ra đối Vạn Thế, đối Chư Thiên Chi thành tôn kính, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, ngươi thật giống như lầm một sự kiện, ta người này, chưa từng có quỳ xuống tiếp lệnh thói quen, còn có, một cái Vạn Nhạc, còn chưa có tư cách để cho ta quỳ xuống tiếp lệnh, đối phương nghe xong, biến sắc, trong nội tâm không khỏi một trận tức giận, không nghĩ tới Vạn Thế đại nhân xuất quan sắp tới. Hoàng Tiểu Long vậy mà nhưng nhiên dám bỏ qua Chư Thiên Chi lệnh, tiểu tử, hai phe giao chiến, không chém sứ, ngươi bây giờ cũng còn không kịp, Kim Giác Tiểu Ngưu tràn đầy sát khí mà nhìn chầm chầm vào đối phương, bằng không thì, bản ngưu tổ đem ngươi phía dưới văn vê bạo, đối phương tức giận đến run rẩy, ngón tay một ngón tay, tốt, tốt, Hoàng Tiểu Long, Thanh Ngưu lão tổ, các ngươi cũng dám bỏ qua Chư Thiên Chi lệnh, loại Vạn Thế đại nhân xuất quan, chính là các ngươi tử kỳ. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, chủ tể ý chí biến thành hỗn độn búa nhỏ chém xuống một cái, trực tiếp liền đem đối phương chém thành vô số nữa, là liên tục cái kia Chư Thiên Chi lệnh cũng đều chém thành mảnh vỡ, Lần này đột phá chủ tể trung giai, Hoàng Tiểu Long chủ tể ý chí biến thành hỗn độn búa nhỏ, uy lực đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Vị kia cầm trong tay chư thiên chi lệnh thất tuần lão nhân té xuống, hai mắt trừng trừng, hắn không nghĩ tới đã đến lúc này, Hoàng Tiểu Long lại vẫn dám giết hắn.